học vấn đỉnh cao, về sau thành danh, đừng quên quay về quê nhà thăm lão ca, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thay thế tiên sinh ngươi, làm tiên sinh dạy học cho mấy đứa nhỏ trong trấn nhỏ chúng ta, cũng tốt lắm. Triệu Diêu ngẩn người, lập tức ôm quyền mỉm cười nói, nhận cái ngôn của lão ca. Hán tử rất vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra chiếc túi thêu, cổ tay run lên, cao cao vứt cho thanh sam đọc sách lang, nhếch miệng cười nói, nhiều năm như vậy toàn để cho ngươi viết bao nhiêu câu đối xuân miễn phí, mấu chốt là tiểu tử ngươi cũng phúc hậu, chưa bao giờ cảm thấy phiền toái. Lão ca nhìn người cho tới bây giờ chưa từng sai, đưa ngươi chút đồ chơi, thuận buồm xuôi gió. Triệu Diêu vội vàng tiếp nhận tiền túi, sau này còn gặp lại. Hán tử cười gật đầu, khoát tay với xe trâu của thiếu niên, chỉ lẩm bẩm nói, khó đây. Dầy dơm thiếu niên đi tới chỗ sâu trong trấn nhỏ, Triệu Diêu xe trâu tắc lao tới thiên địa bên ngoài trấn nhỏ, đi lướt qua nhau. Hán tử ngồi ở trên gốc cây đang bấm đốt ngón tay đếm sổ, thiếu niên đại tùy mang theo giỏ che cá chép vàng, thằng nhãi con của cố quả phụ ngõ Nê Bình, cộng thêm Diêu Nhi phố Phúc Lộc, như vậy cũng đã là ba cái. Nhưng mà kế tiếp còn có nhiều người như vậy, vừa đâm đầu tiến vào, không phải chỉ còn lại một kẻ làm việc quần quật nát cả mặt sao? Hay là, ta cũng nhân cơ hội tìm một đồ để hiếu thuận để đấm lưng bóp vai? Hán tử đưa tay ra day day những nếp nhăn ngăm đen trên hai má, hắc hắc cười, nếu như là nữ, thì phải là nữ đồ đệ xinh đẹp, như vậy là tốt nhất rồi. Hà, khuôn mặt kém chút cũng có thể chấp nhận được, nhưng chân nhất định phải dài. Vị hán tử nổi tiếng vô lại trong trấn nhỏ, hai tay ôm lấy cái ót, ngửa đầu nhìn bầu trời, vui vẻ ngâm nga. Khi suy nghĩ đến những chuyện vui vẻ sau này, liền lập tức không có ưu sầu, chỉ cảm thấy trong thiên địa có đại mỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước khi Trần Bình An rời khỏi ngõ Nê Bình, đã giao hẹn với Lưu Tiện Dương và cô gái mặc đồ đen, đến lúc đó trực tiếp chạm trán ở nhà Lưu Tiện Dương, đợi cho Trần Bình An chạy đến nhà Lưu Tiện Dương, cửa không có khóa, đẩy cửa mà vào, đến chính đường, nhìn thấy Lưu Tiện Dương đang dùng khăn bông trắng tinh để lau chùi, trà lau bộ bảo giáp tổ truyền. Cô gái mặc đồ đen Ninh cô nương một lần nữa đội lên chiếc nón lụa che mặt, đeo đao bên hông, thanh trường kiếm vỏ kiếm tuyết trắng được cô cầm sẵn trong tay. Không biết vì sao, Trần Bình An luôn cảm thấy Ninh cô nương giống như có vẻ ghét bỏ thanh kiếm này. Trên bàn món đồ xưa cũ áp đáy hòm mà Lưu ra đời đời truyền lại, nói là bảo giáp, nhưng trong mắt Trần Bình An là thứ xấu xí dọa người. Trên giáp trụ thật lớn, phủ kín những gân thép tựa như mắc cây khô, còn có 5 vết chảo khắc sâu chạy song song từ đầu vai trái nghiêng xuống phía dưới, quét thẳng đến bên hông phải. Về điểm này, hai thiếu niên có trăm điều thắc mắc không thể giải thích, thật sự không tưởng tượng ra, đến cùng là núi rừng mãnh thú khổng lồ cỡ nào mới có thể tạo nên cái quang cảnh khủng bố này, sau lại triều đình còn phong cấm ngọn núi, không để dân chúng vào núi đốn củi đốt than. Trần Bình An và Lưu Tiện Dương hầu như cũng không vượt qua lệnh cấm, thực sự đa phần nguyên nhân đều ở trong này. Trần Bình An hơi thắc mắc, bộ thiết giáp tựa như than đen này, xấu thì xấu, nhưng mà Lưu Tiện Dương cũng thật quý trọng xem nó là đồ gia truyền. Cho dù là giao tình như Trần Bình An, biết bao nhiêu năm qua cũng chỉ được nhìn một lần, không đến nửa nén hương đã thật cẩn thận cất lại vào thùng sơn son, rất cung phụng. Nhưng mắt thấy Lưu Tiện Dương thi thoảng trộm ngắm cô gái mặc đồ đen, Trần Bình An có chút thoải mái. Lưu Tiện Dương cho tới bây giờ chính là loại người đức hạnh, thấy nữ tử xinh đẹp thì không quản lý được đôi mắt, nhưng thật ra hắn không phải thật sự thích tâm động, chỉ là thích khoe khoang khoe mẽ. Ví dụ như mùa hè trước kia ở bên cây cầu hành lang, cởi hết quần áo tắm rửa trong dòng suối nhỏ, nếu có cô gái cùng tuổi ôm theo lúa hoặc là xô bò đi ngang qua, Lưu Tiện Dương tự nhiên sẽ muốn khoe khoang, trước tiên sẽ vội vàng trèo lên trên bờ một tảng đá lớn, sau đó lớn tiếng ho khan tống tập tân gọi cách này là chiêu cáo thiên hạ, sau đó chúi nhủi lặn xuống nước. Trần Bình An nhãn lực rất tốt, thật ra thấy rõ ánh mắt, sắc mặt của các thiếu nữ ở xa xa kia, cho nên rất muốn nói chân tướng cho Lưu Tiện Dương biết, các tỷ tỷ tướng mạo xinh đẹp này, có người trợn trắng mắt, có người nhỏ tiếng mắng chửi người, nhưng nhiều hơn chính là căn, bản làm như không thấy, duy chỉ không có kiểu ánh mắt sáng lên, cảm thấy ngươi là một anh hùng hảo hán. Đương nhiên, sao lại Lưu Tiện Dương nhắm chúng tỷ nữ trĩ khuê của Tống Tập Tân, không hiểu sao lại chìm sâu trong đó, sau đó, giống như trong mắt thiếu niên cao lớn đã không còn những nữ tử xinh đẹp khác nữa. Cho dù giờ này khắc này phô trương với cô gái mặc đồ đen, phần nhiều là hy vọng cô gái ngạo khí lạnh lùng đừng xem thường hắn, đừng tưởng mang đao cầm kiếm là có thể túm được thiên vương lão tử, món đồ gia truyền của Lưu Tiện Dương ta cũng là món độc nhất trong trấn nhỏ. Sau khi cô gái mang nón lụa đợi Trần Bình An tới rồi, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đặt trường kiếm ở trên một chiếc tủ cũ chạm khắc hoa cỏ màu sắc, màu nước sơn loang lỗ từng mảng. Vì có chỗ để thanh trường kiếm, cô gạt ra rất nhiều chai lọ, phát hiện vách tường sau ngăn tủ được khảm một bức đồ án, một gốc cây quế màu vàng đang nhô lên dưới bóng trăng tròn. Cô gái quay đầu nói, kiếm để ở trong này, các ngươi không nên động tới nó, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta không hay nói giỡn. Lưu Tiện Dương đang bận lau chùi bảo giáp, thi thoảng cúi đầu thở dài, trực tiếp lấy cánh tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, đã thực sự đắm chìm trong niềm vui đó. Trần Bình An hứa hẹn nói, nhất định. Cô gái nói với Lưu Tiện Dương, chiếc tủ này không đáng giá tiền, nhưng mà hình khảm kim quế quả nguyệt này, ngươi đừng vội vàng bán đi. Lưu Tiện Dương cũng không ngẩng đầu lên nói, thứ đồ chơi đó từ nhỏ ta đã không thích, nếu cô nương muốn, cứ gỡ xuống đi. Cô gái mặc đồ đen đương nhiên làm ra cử chỉ đâu thể đưa món đồ quý vào tay người không biết thưởng thức, chỉ là tò mò hỏi, bức đồ án này dùng tài liệu gì? Lưu Tiện Dương quay đầu liếc mắt, đồ vật đã mấy trăm năm, ta làm sao biết được, ngay cả gia gia của ta nói không chừng cũng đoán không ra. Trần Bình An nhẹ giọng nói, hẳn là từ những hòn đá nhỏ nhặt được bên bờ suối, có rất nhiều loại màu sắc, nhưng năm xưa trưởng bối của Lưu Tiện Dương khẳng định là chỉ chọn màu vàng kim, trước tiên nghiền nát rồi dán lại với nhau. Bọn ta gọi loại đá này là xà đảm thạch. Cô gái mặc đồ đen hỏi, đá trong suối có nhiều không? Trần Bình An cười nói, Ninh cô nương nếu cô muốn, ta có thể một ngày nhặt được một sọt lớn cho ngươi. Bên chỗ bọn ta không ai coi trọng thứ này, chỉ có Cố Sán thích, thường xuyên một mình đi nhặt. Cô gái mặc đồ đen thở dài, nhìn thật sâu thiếu niên bần hàn ngõ nê bình, kẻ nghèo hàn ở trên núi vàng núi bạc a. Trần Bình An kinh ngạc nói, loại đá này ở bên ngoài đáng giá sao? Cô đưa tay đỡ nón trùm đầu, nói, giá cao thấp cũng phải xem nằm ở trong tay ai. Trừ việc đó ra, cho dù rơi vào tay người hiểu nghề, có thành hay không còn phải xem vận khí. Vận khí tốt, một viên là đủ, vận khí không tốt, đá trồng chất thành một ngọn núi cũng không được việc. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là đáng giá, hơn nữa rất đáng giá. Cũng không biết có thể mang ra khỏi trấn nhỏ hay không, điểm ấy thực mấu chốt. Lưu Tiện Dương chen vào một câu, loại đá có vẻ hơi kỳ lạ, chỉ cần sau khi cầm đi khỏi suối nhỏ, một khi gió thổi nắng chiếu, màu sắc sẽ trở nên nhạt đi, nhất là sau khi mưa rơi tuyết rơi. Sẽ phai màu nhanh hơn. Trừ việc đó ra thì không gì. Cô gái tiếc hận nói, quả là như thế. Trần Bình An do dự một chút, chi bằng ta ngày mai ta đi nhặt một sọt lớn về, thử xem sao. Lỡ như có ngoại lệ thì sao? Cô gái lắc đầu nói, với ta mà nói, không có ý nghĩa. Lưu Tiện Dương đã đem bảo giáp vào phòng cất kỹ, lúc này hơi tựa vào cửa phòng, cười nói, Trần Bình An là kẻ đại tham tiền, nói không chừng đêm nay sẽ đi ra suối nhỏ mò tìm đá. Cô gái ném ra câu tiếp theo, đi thôi. Lúc cô ra tới cửa, quay đầu hỏi, cây châm cùng phương thuốc, ta sẽ thay ngươi bảo quản thích đáng. Nhưng ngày mai vẫn là cần ngươi đến ngõ Nê Bình, giúp sắc thuốc. Trần Bình An gật đầu nói, không thành vấn đề. Cô suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở nói, gần đây khi ta tiến vào trấn nhỏ có 8 người ngoại hương, lợi hại nhất có lẽ chính là lão nhân chính Dương Sơn kia, lần này đặc biệt hộ tống tiểu cô nương tới đây, kế tiếp mới là hoạn quan đại tùy đả thương ta. Sau nữa là Lưu Chí Mậu đã mang Cố Sán đi, phụ nhân Tiếu Lý tảng đao kia cũng đừng khinh thường. Cho nên chỉ cần các ngươi sau khi gặp gỡ lão già chính Dương Sơn kia, tận lực đừng tranh chấp, khi nào nổi lên xung đột, chỉ cần để ý kéo dài thời gian, không được động thủ với người ta, không được ôm tâm lý may mắn, nhất định phải kéo dài tới khi ta xuất hiện mới thôi. Lưu Tiện Dương thấp giọng nói, ở trên địa bàn của bọn ta, những kẻ ngoại lai không thông thuộc địa phương kia, thực sự dám giết người sao? Trần Bình An nhìn hắn một cái. Gật đầu nói, dám. Lưu Tiện Dương nuốt nuốt nước miếng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, còn nhớ Lục đạo trưởng, cũng chính là thầy bói ngoài sạp kia đã nói như thế nào với ngươi không? Lưu Tiện Dương suy nghĩ một hồi, sau khi cố sức nhớ lại, vò đầu bứt tai nói, cái này ta làm sao nhớ rõ được, chỉ biết là những lời xui xẻo không lọt lỗ tai, nói chung là nói cái gì có đại họa, phải thắp hương linh tinh, lung tung cả lên, lúc ấy ta chỉ nghĩ là hắn nói gâu nói vượn, hù người lừa tiền. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía cô gái mặc đồ đen. Cô gái hung tợn nói, chính hắn còn không nhớ rõ ký văn, ta làm sao giải đoán xâm cho hắn. Thực sự xem ta là thần tiên a. Trần Bình An không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ ra Ninh cô nương vì sao đột nhiên tức giận như vậy. Cô gái nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. So với lúc đến chậm chậm nhàn nhã, bây giờ nóng nảy đi nhanh như chớp. Cô gái mang đao đi trong ngõ rộng, nghĩ rằng lát nữa có nên dành thời gian tìm mấy quyển sách nghiền ngẫm. Cô gái vừa nghĩ đến về sau mình hành tẩu bốn phương, sau khi mạnh mẽ dứt khoát chém rớt đầu kẻ địch, lại dõng dạc ngẫu hứng vài câu thi từ, cho dù bốn bề vắng lặng, cô cũng hiểu được như vậy thật sự rất soái khí a. Đang lúc cô gái tràn ngập khát khao, một bóng người quen thuộc thoáng qua như bay. Ninh cô nương ngày mai gặp lại. Thời điểm tiếng nói rơi xuống đất, bóng người hầu như đã đi tới cuối ngõ nhỏ rồi. Thiếu niên giày rơm cõng cái sọt, bước đi như bay. Cô gái ngây ra như phỗng, thì thào tự nói, thực sự tham tiền như vậy a. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiếu niên một đường bước theo ánh sao lác đác ra khỏi trấn nhỏ, đi thẳng đến dòng suối nhỏ, tuy rằng ở trong màn đêm, Thế nhưng Trần Bình An chạy không chậm là bao so với ban ngày. Trần Bình An cố gắng tránh chỗ có mực nước sâu nhất của cầu hành lang, nước ở chỗ đó còn sâu hơn những chỗ khác nhiều. Trần Bình An chọn một đoạn suối mà nước không qua đầu gối, hắn tháo cái sọt lớn sau lưng xuống, khom lưng cầm lấy một sọt trúc nhỏ giấu ở bên trong, buộc chặt ở bên hông, cởi giày rơm, xắn ống quần, lúc này mới mò xuống nước đi nhặt đá. Tay trái bị thương từ vết cắt của mảnh vỡ gốm vẫn còn hơi đau, dĩ nhiên không thể để thấm nước, thiếu niên cũng chỉ có thể sử dụng tay phải mò vào trong dòng suối nhỏ. Thật ra đá ở lòng suối khô cạn dễ nhặt nhất, thế nhưng theo như lời của Lưu Tiện Dương, màu sắc sẽ ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ từ những lời nói đơn giản của thiếu nữ áo đen kia, Trần Bình An biết được huyền cơ bên trong, cũng không khó lý giải, cảm thấy những cục đá này, thật ra giống như là năm đó mình theo Diêu lão đầu trèo đèo lội suối, tìm kiếm đất ở chung quanh, nhìn như bùn đất bình thường, có vài chỗ chỉ cần cách nhau một đỉnh núi, bỏ vào miệng nếm, sẽ có mùi vị hoàn toàn khác biệt. Diêu lão đầu nói cái này gọi là cây rời chết người rời sống, bùn đất rời đi thành Phật, một nắm bùn đất trong tay, chỉ cần rời khỏi mặt đất ban đầu, sẽ biến chất rất nhanh. Dòng suối nhỏ không có tên, trong dòng suối nhỏ có những viên đá lớn như nắm tay, nhỏ như ngón chân cái, đủ mọi màu sắc, nhưng bách tính trong trấn nhỏ, mấy đời nhìn quen chúng nó lẳng lặng nằm giữa dòng suối trong suốt, tự nhiên không ai cảm thấy có gì là hiếm lạ. Nếu có người lấy đi những tảng đá này mang về nhà, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngu si, ăn no rừng mỡ, có hơi sức như vậy không bằng làm thêm mấy việc đồng áng, không phải kẻ ngu si thì là cái gì? Trần Bình An khom lưng lội nước không ngừng di chuyển, lục lọi quanh những tảng đá lớn nơi đáy suối, nhặt 7-8 cục đá nhỏ để vào sọt trúc, lớn nhỏ không đồng đều, màu sắc khác nhau, có vài cục đá có màu giống như trái quýt vàng óng treo nơi đầu cành khi trời vào thu, cũng có màu trắng nõn mịn mạng như là da thịt trẻ con, cũng có hòn màu đen như mực, hơn nữa còn đen bóng, còn có đỏ thẫm như hoa đào, cùng với màu xanh của tôm, muôn màu muôn vẻ. Những hòn đá có tên tục thôn dã gọi là xà đảm thạch này, hơn phân nửa không lớn, cầm trong tay khá là nặng, nếu như giơ lên cao cao dưới ánh mặt trời ban ngày, hoặc là ánh sáng đến đêm khuya chiếu rọi, những đường vân hoa văn ở bên trong tảng đá thoát ẩn thoát hiện, mơ hồ như tơ, như rắn nhỏ cá nhỏ bò trườn uốn lượn, đưa xa ra một chút để quan sát, màu sắc lại như vảy cá, vảy rắn lập lòe phát quang. Đại khái sắp tới một canh giờ, sọt nhỏ bên hông Trần Bình An đã gần đầy rồi, trở về nơi để giày rơm sọt lớn cạnh bờ suối, đến bên bờ rút vài bó cỏ lau lớn, thắt ngọn cỏ lại. Đan dưới đáy cái sọt, lúc này mới để từng viên đá vào cái sọt, mang theo giày rơm, buộc chặt sọt cá, cõng trên lưng, lên bờ mà đi, đi tới chỗ vòng vèo bên bờ suối nhỏ trước đó, tiếp tục cởi giày tháo sọt xuống, lội suối tiếp tục nhặt đá. Sau khi nhặt một hồi lâu, Trần Bình An đứng thẳng lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, mong có thể thấy được sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chỉ có điều đêm nay hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy. Trần Bình An sau khi hoàn hồn, tiếp tục dựa vào tia sáng ban đêm và nhãn lực hơn người. Làm một chuyện mà người mê tiền sẽ làm. Mỗi lần thành công nhặt được một cục đá, Trần Bình An như sinh ra một niềm vui sướng. Đối với thiếu niên mà nói, mỗi cục đá đều giống như một phần hy vọng. Bất chi bất giác, Trần Bình An đã tích góp hơn phân nửa sọt đá, tổng cộng ước chừng 80 viên. Viên lớn nhất trong đó còn lớn hơn so với nắm tay hắn, màu sắc cực kỳ bắt mắt, như máu gà đông cứng ngưng kết thành cục, đỏ tươi xinh đẹp mà lại không để cho người ta có cảm giác khó chịu. Viên đá lớn như vậy hầu như không có tì vết nào. Lúc này Trần Bình An đi lên bờ, hướng về dòng suối tiếp theo, trong tay đang thưởng thức một viên xà đảm thạch cỡ trung, màu xanh nhạt, nhạt hơn cả màu xanh gốm sứ trong trấn, cục đá trơn bóng, vô cùng dễ thương, Trần Bình An liếc mắt là thấy thích. Trần Bình An đi đến dốc đá lớn bên bờ, vào ngày mùa hè nắng chói chang mấy đứa nhỏ trong trấn hay ra đây tắm suối, nước dưới dốc suối rất sâu, cái hố sâu nhất cũng cỡ hai lần Trần Bình An, đây là chỗ sâu nhất của con suối nhỏ này chỉ sau đầm sâu dưới cầu hành lang. Mấy đứa nhỏ có kỹ năng bơi tốt, thích nhất là thi đấu xem ai lặn lâu nhất ở chỗ này. Trần Bình An sở dĩ lựa chọn hố sâu này là bởi vì trước đây hắn và Lưu Tiện Dương tới chỗ này tắm, phát hiện xà đảm thạch cực kỳ nhiều. Lưu Tiện Dương có lần vì khoe khoang kỹ năng bơi xuất chúng của mình, thậm chí cố ý kẹp một viên xà đảm thạch mà bơi. Trần Bình An nhớ kỹ khối đá ấy ít nhất phải lớn như cái đầu của Cố Sán, màu trắng hơi trong suốt, bên trong có màu đỏ nhàn nhạt, giống như hoa đào bị đóng băng. Lưu Tiện Dương lúc đó cảm thấy cục đá này rất thú vị, mới bảo Trần Bình An giúp hắn khiêng cục đá đó về nhà. Kết quả tới trấn nhỏ, thiếu niên lại cảm thấy không còn hứng thú, để Trần Bình An tự mình giải quyết cục đá. Trần Bình An lần kia mới vừa đi vào ngõ Nê Bình, phát hiện Chỉ Khuê sát vách đi phía sau theo mình một cách khó hiểu, cũng không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào cục đá của hắn. Ánh mắt như Trần Bình An mỗi lần nhìn thấy bánh bao được bắn ở ngõ Hạnh Hoa, Trần Bình An thật sự đối phó không nổi cái nhìn thèm thuồng của nàng ấy. Nên đã đem cục đá đưa cho nàng, kết quả cô nàng khiêng không nổi,

đột nhiên cảm thấy nếu như tối nay có thể bắt được mấy con cá, ngày mai nấu canh cá cho Ninh cô nương, cũng rất tốt. Trần Bình An sau khi lên bờ thì tiện tay bỏ cá vào sọt trúc. Lần thứ hai lúc bắt cá lên bờ, Trần Bình An đột nhiên phát hiện thiếu nữ kia đã ngồi xổm bên cạnh sọt cá, nhìn chằm chằm con cá nằm trong sọt, có thể thấy được thần thái tỏa sáng của nàng ấy, không khác gì năm đó chị Khuê nhìn thấy cục đá kia trong ngõ nhỏ. Trần Bình An bỏ con cá thứ hai vào sọt trúc. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Thiếu niên đã xoay người bước nhanh, lại lặn xuống suối. Thiếu nữ sau khi nghe thiếu niên nhảy ầm xuống nước, nhanh chóng cầm lấy con cá từ trong sọt trúc ra, cúi đầu nhìn con cá vẫn còn đang nhảy, thần tình nghiêm túc, gật đầu nói, lợi hại lợi hại. Thiếu nữ áo xanh biết trấn nhỏ này có rất nhiều cảnh tượng quái dị, như là cái giếng ở ngõ Hạnh Hoa vậy, sợi xích trên giếng không biết dài bao nhiêu. Rồi cầu hành lang cách đó không xa, tiền thân thật ra là một cầu đá hình vòm bắc ngang qua dòng suối nhỏ 3.000 năm. Trên cầu có một thanh kiếm sắt đầy vết tích loang lổ, mũi kiếm chỉ xuống một đàm nước xanh biếc sâu không thấy đáy. Rồi cái miếu thờ con cua 12 chân kia, bên ngoài mọc đầy bụi cỏ, có những tượng đất đổ nát nằm ngổn ngang trong lùm cỏ. Phương Bắc có núi gốm sứ, chất đầy đồ sứ bị đốc tạo quan các đời tự tay phán định là tàn phẩm, đều bị đập vỡ nát, cùng nhiều thứ khác nữa. Nàng ấy thậm chí biết hơn phân nửa nguyên do. Nàng từ nhỏ đã theo cha vào Nam ra Bắc, cho nên hoàn toàn thuộc về loại người nhìn nhiều quen mặt. Thế nhưng khi Trần Bình An lần thứ ba cầm cá lên bờ, hai tay của thiếu nữ đã trống trơn, vẫn ngồi xổm bên cạnh sọt cá như trước, chỉ là hai tay còn đang len lén trà góc áo. Nàng ngửa đầu nhìn thiếu niên chân trần đến gần, ánh mắt giống như dân chúng đối đãi thần tiên. Trần Bình An bị ánh mắt cổ quái của nàng ấy nhìn làm cho cả người không thoải mái, hỏi thử, cô muốn những con cá này? Thiếu nữ vô thức ra sức gật đầu. Trần Bình An cười nói, vậy ba con cá này cho cô là được rồi. Lát nữa ta đi bắt tiếp. Thiếu nữ trừng to mắt nhìn, sau đó hài lòng nở nụ cười. Hồ mị và quyến rũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An rất quen thuộc với kiểu ánh mắt này, giống như khi còn bé mình nhìn Lưu Tiện Dương. Lúc ấy Lưu Tiện Dương là vua của đám nhỏ trong ngõ Hạnh Hoa ngõ Nê Bình, bắt rắn bẫy chim mò cá, hình như trên, đời này không có chuyện gì Lưu Tiện Dương không biết làm. Về sau, những người từng đi theo sau mông Lưu Tiện Dương làm bạn, có người đi lò gòm làm học đồ, hay là đi các cửa hàng quán xá trong trấn làm công, hoặc là hỗ trợ quản lý sổ sách cho thân thích, cũng có người như Tống Tập Tân nói, người không tiền đồ nhất, cũng có thể đi ruộng kiếm thức ăn, cuối cùng đi theo Lưu Tiện Dương, chỉ còn lại có hắn. Trần Bình An đem ba con cá cho thiếu nữ, dùng vài cọng cỏ xiên cá lại với nhau, đưa cho thiếu nữ. Nàng ấy tiếp nhận sâu cá, thấy hơi nhẹ, cảm giác không giống như là có thể đủ làm một đĩa thức ăn. Nàng ấy liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn dòng suối nhỏ, tràn đầy chờ mong. Trần Bình An ngầm hiểu, áy náy nói, mấy con cá kế tiếp ta cần nấu canh tẩm bổ thân thể cho bạn bè, không thể tặng cho cô. Thiếu nữ chỉ túi bánh ngọt cách đó không xa, ý bảo có thể dùng cái này để đổi cá. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không được, bánh ngọt ăn ngon, cũng có thể lấp đầy bụng, thế nhưng không có dinh dưỡng bằng canh cá. Thiếu nữ gật đầu, không có ép buộc, yên lặng trở về chỗ ngồi cũ, cẩn thận đặt cá ở bên chân. Sau đó tiếp tục đại nghiệp miệng ăn núi lở của mình. Trần Bình An tuy hiếu kỳ thân thế của nàng, nhưng cũng không có lắm miệng đi hỏi, thấy cách nàng ấy ăn mặc không giống như là tiểu thư Khuê các phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp bên kia, mà hơi giống như là chị Khuê sát vách, thanh tú xinh xắn, cũng không thích nói chuyện. Trần Bình An đột nhiên có chút lo lắng, nàng ấy không phải là tiểu nha hoàn trộm đồ ăn trong nhà chứ, nghe nói quy củ trong mấy nhà cao cửa lớn rất lợi hại, Lưu Tiện Dương và Tống Tập Tân hai người luôn nghịch ý nhau, nhưng riêng chuyện này là ngoại lệ. Chỉ có điều cách nói của Lưu Tiện Dương rất dọa người, nói là nha hoàn tỷ nữ ở những nhà lớn, một bước đi sai tư thế, sẽ bị quản gia phái người đánh gãy chân, ném ra ngoài tường nằm chờ chết. Tống Tập Tân thì nói Lưu Tiện Dương nghe nhầm tin vịt đồn bậy, không đến mức độ như vậy, chỉ có điều mọi nha hoàn trong nhà, quả thật bước đi đều nhẹ như mèo, không được tạo ra chút tiếng động nào. Lúc đó Lưu Tiện Dương thoáng nhìn tỷ nữ Chỉ Khuê một bên vụng trộm vui vẻ, lập tức thẹn quá thành giận. Mắng to Tống Tập Tân nói toàn tin vịt, con vịt nhà ngươi có thể nói hả? Trần Bình An cuối cùng mò lên thêm 7-8 con cá, sọt trúc bị chúng nó làm lung lay lắc lắc, sắc mặt trắng bệch của thiếu niên biết bản thân đã đến cực hạn, nước lạnh mùa xuân đã thấm dần dần vào bên trong, chủ yếu đương nhiên vẫn là tay trái bị thương. Trần Bình An lần cuối cùng sau khi lên bờ, bước nhanh xuống dốc đá, chui vào trong bụi cỏ, phát ra những tiếng động xào xạc liên tục, không bao lâu rút ra 3-4 ngọn cỏ, không ít cỏ còn dính bùn đất. Nắm trong lòng bàn tay, nhặt một cục đá bình thường, sau khi trở lại dốc đá, tìm một cái lỗ nhỏ to cỡ bàn tay, lau khô đống cỏ, bắt đầu nhẹ nhàng nghiền nát, rất nhanh liền biến thành một đống bầy nhầy màu xanh, tản ra mùi thơm cỏ dại mùa xuân. Đưa lưng về phía thiếu nữ, Trần Bình An hít sâu một hơi, cắn chặt răng, bắt đầu cởi vải bông trên tay trái, cái trán nhanh chóng chảy ra mồ hôi, thoáng cái đã thấm ướt cả đầu. Vết thương không rõ máu thịt, tuy rằng phần xương bên trong đã được băng bó trước đó đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Trần Bình An lúc đi cũng không có nghĩ tay trái sẽ xuống nước, cho nên không có chuẩn bị vải bông. Trước đó trong đầu chỉ nghĩ đến hai chuyện xà đảm, thạch có thể kiếm tiền cùng với bắt cá nấu canh, lúc này mới ý thức được mình phạm vào một sai lầm lớn. Thiếu niên đang có chút ngơ ngác, đột nhiên một bàn tay xuất hiện tại trước mắt, cầm mấy miếng vải sạch, thì ra là thiếu nữ áo xanh không biết từ bao giờ đã xé xuống một đoạn tay áo. Trần Bình An lộ nụ cười thảm, bất chấp khách khí với thiếu nữ, sau khi bôi thuốc lên vết thương trên bàn tay, tới gần bên mép, dùng hàm răng cắn một cái, tay phải siết chặt, thắt hai vòng quanh bàn tay, một loạt động tác, đâu vào đấy, lại như hồ điệp vỗ cánh, khiến cho những người đứng xem hoa cả mắt. Sau khi hoàn tất, Trần Bình An chậm rãi giơ tay phải lau mồ hôi, hai tay run không ngừng, căn bản không thể khống chế. Thiếu nữ áo xanh ngồi xổm bên cạnh, vươn một ngón tay cái hướng Trần Bình An, vẻ mặt như muốn nói ngươi rất lợi hại. Trần Bình An tay phải chỉ con mắt của mình, cười khổ nói, thật ra ta đau muốn chảy nước mắt. Thiếu nữ quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt lớn và sọt cá bên cạnh thiếu niên, có chút nghi hoặc. Trần Bình An thần sắc xấu hổ, những cục đá này có thể kiếm tiền, hơn nữa bắt cá cũng rất quan trọng. Thiếu nữ nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn không có mở miệng nói gì, đôi mắt mông lung, quay đầu kinh ngạc nhìn suối nước. Những hòn đá nằm rải rác bên dưới lòng suối, từng đợt rung động. Giây phút ấy, ánh sao sáng trên không, trời đất tịch liêu, nhân gian hình như chỉ còn lại một đôi thiếu niên thiếu nữ. Thân thể của Trần Bình An từ từ ổn định lại, hô hấp, gấp gáp trước kia bắt đầu vô thức chậm lại, dần dần ổn định. Giống như từ dòng suối nhỏ bất ngờ bạo phát, biến thành suối nước xuân thu. Loại chuyển biến lặng yên này, thiếu niên căn bản không có lưu ý, hồn nhiên thiên thành, nước chảy thành sông. Trần Bình An biết một thân ướt sũng, không thể hứng gió lạnh đầu mùa quá lâu, phải nhanh chóng trở về trấn nhỏ thay quần áo. Thiếu niên tự nhiên sẽ không hiểu bệnh lý trong sách, thế nhưng thiếu niên đời này sợ nhất chuyện sinh bệnh, từ lâu đã hình thành một trực giác nhạy bén với bốn mùa khí trời thay đổi, và khả năng thích ứng của thân thể. Cho nên hắn nhanh chóng mang giày rơm, đeo sọt cá bên hông, lưng cõng sọt đá, phất phất tay với thiếu nữ áo xanh, cười nói, ta đi nha, cô nương cũng về nhà sớm đi. Trần Bình An vừa đi xuống dốc đá, không nhịn được quay đầu nhắc nhở, cầu hành lang bên kia nước đặc biệt sâu, ngàn vạn lần cẩn thận đừng để trượt chân. Lúc về nhà, tốt nhất đi nghiêng về hướng ruộng nước bên này, dù cho có ngã, cả người đầy bùn cũng tốt hơn là lọt xuống suối. Trần Bình An nói xong, đột nhiên ý thức được mình nói chuyện hơi suối quẩy, nghe không giống như là lời hữu ích, ngược lại giống mẹ Cố Sán ở ngõ Nê Bình, giỏi nhất là nói chuyện kiểu mắng rùa người vô liêm sỉ. Trần Bình An nhanh chóng ngậm miệng lại, không lải nhải nữa, bước đi nhanh hơn, chạy về hướng trấn nhỏ. Cái sọt rất nặng, thế nhưng thiếu niên giày rơm đặc biệt hài lòng. Sau khi cởi ra khúc mắc gần như bế tắc, Trần Bình An lần đầu tiên cảm thấy mình nên sống tốt. Ví dụ như phải có tiền, có thể mua được câu đối xuân mang theo hương mực đặc biệt, môn thần đủ hoa văn màu sắc, đủ tiền trả bánh bao thịt cho Mao đại nương, tốt nhất mua thêm một con trâu, hoặc có thể nuôi một bầy gà giống như Tống Tập Tân sát vách. Thiếu nữ áo xanh vẫn đang siêng năng phá mồi như cũ, thần sắc vô cùng nghiêm túc, mỗi lần cầm lấy bánh ngọt mới, đều như đối phó một vị đại địch sinh tử. Lúc nàng đang cao phân cao thấp với một cái bánh ngọt, thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau khi ý thức được đại sự không ổn, nàng không chạy trốn, mà há to miệng, nuốt vào hơn phân nửa cái bánh, sau đó vỗ vỗ hai tay, ngồi khoanh tay tại chỗ. Không biết bao giờ đã có thêm một hán tử, vóc người không cao, nhưng cho một cảm giác rắn chắc, nhưng sẽ không làm cho người ta nghĩ lầm là một thôn phu, nông dân trong thôn, bởi vì ánh mắt của nam nhân thật sự chói mắt quá mức, làm cho người ta không dám nhìn trực tiếp. Nam nhân nhìn túi đồ ăn chỉ còn lại có chân núi, vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn mở miệng giáo huấn hai câu, lại không nỡ, yên lặng nhìn loại dáng dấp quật cường khi phạm sai lầm, thì nhận phạt của khuê nữ nhà mình, ông càng yêu thương, hình như mình mới là người phạm sai lầm. Nam nhân rất muốn nói chút gì đó để làm dịu lại bầu không khí, ví dụ như khuê nữ con đói bụng thì ăn ở chỗ lò kiếm nhà tranh là được rồi, ăn xong thì ngày mai cha đi trấn nhỏ mua nữa. Thế nhưng nói tới bên mép, nam nhân trời sinh tính nội liễm lại nói không nên lời, dường như mỗi chữ đều nặng ngàn cân chặn ngay đầu lưỡi, không biết làm sao an ủi con gái. Giờ phút này, nam nhân cảm thấy mình còn không có bản lĩnh bằng thiếu niên giày rơm kia, tốt xấu gì con gái cũng không phải khẩn trương như vậy. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cha, vì sao lúc đó không thu hắn làm học đồ? Khuê nữ chủ động nói, khiến cho nam nhân như chút được gánh nặng. Nam nhân tuy rằng cau mày, nhưng đã đặt mông ngồi ở bên cạnh con gái, giải thích, đứa nhỏ kia tính tình rất tốt, thế nhưng căn cốt quá kém, cho dù cha nhận hắn, hắn cũng sẽ bị các sư huynh đệ bỏ xa, dù nỗ lực, cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chênh lệch trở nên lớn hơn, lỡ như đến lúc đó lại thêm một liễu sư huynh, há hà tất phải thế? Thiếu nữ áo xanh sắc mặt buồn bã, không biết là nghe được ba chữ Liễu sư huynh kia, hay là đang nghĩ đến thiếu niên giày rơm. Nam nhân do dự một chút, vẫn không dự định che đậy, để tránh nàng lầm nhập lạc lối hoặc là phá hủy tính toán của thánh nhân. Còn nữa, chàng trai này quá bình thường, trong trấn nhỏ này trái lại trở nên đặc biệt. Tú Nhi, nói chung không biết, món đồ sứ bản mệnh của đứa nhỏ này đã bị người đập vỡ từ sớm, cho nên cứ như là cô hồn dã quỷ, không được tổ tiên che chở. Cùng lúc đó, sẽ có các loại quái sự không dễ phát hiện phát sinh. Cái này cũng là nguyên nhân Tống Tập Tân và nàng kia lựa chọn làm hàng xóm của hắn, bằng không với thân phận của Tống Tập Tân, ngay cả phố Phúc Lộc cũng không ở được. Hiển nhiên là không có khả năng. Thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ một phen, cha nói hắn có vẻ như là mồi câu. Nam nhân xoa xoa đầu cô, không khác biệt mấy. Sau đó ông cười nói, nếu hai cha con chúng ta không phải là kiếm tu không coi trọng ngoại vật, cơ duyên và khí số, không chừng cha cũng sẽ giữ ở bên người, nhìn xem có thể cho con chút hay không. Thiếu nữ áo xanh có chút dầu dĩ, tâm tình không tốt lắm. Nam nhân cảm khái nói, Tú Nhi, cha nói chuyện hơi khó nghe, đừng ngại. Thiếu nữ áo xanh vẫn chán nản ủ ê, không vực dậy nổi tinh thần. Nam nhân suy nghĩ một chút, chỉ cầu hành lang xa xa, việc xây dựng cầu hành lang là danh tác tiêu hào vô số tâm huyết của Vương Triều Đại Ly, chỉ vì thanh kiếm gì xét không bắt mắt trong trấn. Thử nghĩ một chút, một thanh kiếm vô chủ nguyên thần sức mẻ, trôi đi gần hết suốt hơn 3.000 năm. Vì để áp chế một chút uy thế còn sót lại của nó, một vương triều vẫn phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chỉ mong có thể khiến nó nghỉ ngơi một thời gian. Thiếu nữ à một tiếng, cúi đầu, đôi mắt liếc nhìn chân núi kia, lơ đãng phụ họa, lợi hại lợi hại. Nam nhân dở khóc dở cười, xoa cái trán. Trời đất bao la, cái ăn lớn nhất. Thế nhưng mẫu thân con bé cũng không phải nữ tử như thế, như vậy khuê nữ rốt cuộc là giống ai? Nam nhân vỗ vỗ đầu vai con gái, ôn nhu nói, cha đi gặp một người, con ngồi chơi, ăn chậm một chút, không ai dành với con. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm cánh tay nam nhân, trên cổ tay có một vòng tay đỏ đậm, rạng rỡ sáng lạn, lộ rõ hình dáng dao long ngậm đuôi. Như một ngọn lửa sống quấn quanh cổ tay thiếu nữ. Nam nhân vui mừng nói, cuối cùng cũng còn có chút lương tâm. Được rồi, đừng lo lắng, cha phải đi gặp Tề tiên sinh. Thiếu nữ thả tay ra, lập tức cầm bánh ngọt lên, tiếp tục chiến đấu. Nam nhân tức không có chỗ phát tiết, cực cực khổ khổ nhịn đến bây giờ, rốt cục không nhịn được nói thầm, ăn ăn ăn, thằng nhóc họ Lưu bị đánh không oan, nhưng thật ra nó nói cũng không sai, sớm muộn có ngày con ăn thành mụ béo. Đến lúc đó ai dám lấy con làm vợ? Lẽ nào cha còn phải đi cướp con rể tới cửa hay sao? Thiếu nữ dừng ăn lại, hai tay cầm bánh ngọt, lã chã trực khóc. Nam nhân như chạy trối chết, đưa lưng về khuê nữ, không quên cho mình một cái tát. Nhiều lần đều là như thế, thất bại trong gang tấc. Hơn nửa đêm, Trần Bình An chạy về đến nhà của Lưu Tiện Dương, lúc mở khóa, có thể nghe được tiếng ngáy như sét đánh của tên kia. Vô tâm thật, đổi thành Trần Bình An hắn, tối nay tuyệt đối ngủ không yên ổn. Trước tiên đưa cái sọt đá và sọt cá vào phòng bếp trong sân, đi đến phòng bên phải Lưu Tiện Dương dọn ra cho hắn, Trần Bình An nhanh chóng thay một bộ quần áo, lúc này mới trở lại phòng bếp, bắt đầu xử lý mấy con cá, mổ bụng lấy ruột, sau khi rửa sạch đặt vào trong đĩa, lại dùng một cái đĩa khác che lại, để tránh ruồi nhặng bu lại. Trần Bình An lại từ trong cái sọt, lấy ra 5 viên xà đảm thạch bắt mắt nhất, đem vào trong phòng ngủ của mình. Trước đó thuận tiện nhìn thanh trường kiếm đặt ở trên ngăn tủ của Ninh cô nương, vẫn đang lẳng lặng nằm đó. Sau khi làm xong tất cả cái này, Trần Bình An rốt cục có thể chui vào chăn, thân thể dần dần ấm áp lên, thế nhưng hai mắt của thiếu niên vẫn sáng. Một phần là vì tay trái còn đau, một phần là do không cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng nguyên nhân thật sự, so với Lưu Tiện Dương, Trần Bình An hiểu rất rõ đám người kia không nói đạo lý ra sao. Thiếu niên không dám ngủ. Vì vậy Trần Bình An cả đêm không ngủ, từ đầu đến cuối đều để tâm đến động tĩnh của cánh cửa trong sân và cửa phòng. Tới lúc gần sáng, Trần Bình An rời giường đi tới phòng bếp, bắt lửa nấu nước, chuẩn bị đi đến giếng thiết tòa ở ngõ Hạnh Hoa xách hai thùng nước mang về. Lưu Tiện Dương còn buồn ngủ trốn ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Sau khi nghe được âm thanh rất nhỏ, mơ mơ màng màng hô, Trần Bình An, dậy sớm quá vậy. Làm gì thế? Trần Bình An tức giận nói, gánh nước. Lưu Tiện Dương lại hô, nếu như gặp được chị Khuê, chào dùm ta một tiếng. Trần Bình An mặc kệ người này. Đang muốn đi ra sân, Trần Bình An đột nhiên nghe được Lưu Tiện Dương nói, Trần Bình An, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, trở về ta sẽ giúp ngươi đi lội nước nhặt đá. Trần Bình An cười sán lạn, được. Lưu Tiện Dương trợn mắt lên, chui cả đầu vào chăn mền, nói thầm, không có nghĩa khí, biết ngay phải dùng tới chiêu này mới được. Trên thềm đá cầu hành lang, một vị trung niên nho sĩ ngồi một mình, ngồi chờ bình minh. Khi ánh dạng đông đầu tiên trong ngày xuất hiện, ông ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng cười nói, thiên niên ám thất, nhất đăng tức minh. Truy cập halayzi.com.

Cũng may Trần Bình An là hàng xóm với nàng ta nhiều năm, cho nên cũng không lấy làm lạ. Khi hai người đi qua cửa hiệu bán đồ ăn sáng, Trần Bình An nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng ta vóc dáng không cao, mặc xiêm, y màu xanh, đang mua bánh bao thịt mới ra lò còn nóng hổi, mùi thơm bay khắp cả con phố. Sáng sớm hôm này, không biết từ lúc nào đã là cảnh tượng tầng mây buông thấp, mây rất dày, giống như một chiếc chăn đệm của gia đình giàu có nào đó đặt ở bên đó phơi nắng. Ầm ầm, trên đỉnh trấn nhỏ vang lên tiếng sấm to. Mã bà bà ở cạnh giếng Thiết Tòa đứng lên, vội vàng về nhà, thùng nước nhỏ lắc lư vãi đầy nước ra đường, chắc sau khi về nhà chẳng còn lại được nửa thùng nước. Chắc trong lòng bà ta biết rõ, nếu trời cao thật sự có mắt, người sẽ bị sét đánh khả năng cao sẽ chính là bà ta. Trần Bình An sau khi nghe thấy tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn, có chút nghi hoặc, không giống như là dấu hiệu trời sắp mưa. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, thiếu gia nhà ta nói hắn đọc được trong sách, nghe đồn mỗi khi trời vừa vào xuân, sẽ có chính thần của thiên đình thân mặc giáp vàng, nổi trống trên trời, tiễn cũ đón mới, trấn nhiếp vạn tà, báo hiệu tân xuân. Trần Bình An gật đầu nói, thiếu gia nhà ngươi đọc sách nhiều thật. Thiếu nữ thở dài, nói, thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lười một chút, lại thích mắng trời già, ta cảm thấy như vậy là không tốt. Trần Bình An không có thói quen nói những lời thị phi sau lưng người khác, cho nên chẳng nói gì thêm. Tống Tập Tân ở cách vách có tính tình kỳ quái, thích mắng chửi trời cao, giống như Mã bà, mắng trời già không có mắt. Có điều người đọc sách cũng có cái lịch sự của người đọc sách, khi đêm gió tuyết, trời giông bão, chân trời rực rỡ màu sắc, đây là lúc Tống Tập Tân sẽ không chửi, nói hắn là phải nhân lúc trời già đang ngủ gật mới chửi, như vậy thì trời già không nghe được, sẽ không tức giận, mà Tống Tập Tân hắn thì có thể thoải mái chút giận, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thấy Trần Bình An không đáp lời, Chỉ Khuê giả vờ thơ ơ nói, tối hôm qua ngươi không về nhà, tới chỗ Lưu Tiện Dương à? Trần Bình An gật đầu nói, trong nhà có khách, không tiện. Nàng ta thình lình hỏi, đúng rồi, Tề tiên sinh có phải đã gặp mặt ngươi rồi không? Nói gì thế? Trần Bình An hỏi ngược lại, vì sao lại hỏi như vậy? Nàng ta cười rất ngây thơ, hỏi vui thôi, bởi vì hôm nay khi ta ra ngoài lấy nước, vừa hay gặp Tề tiên sinh nói là đi tản bộ sáng, còn hỏi ta là ngươi có nhà không, ta liền thật thà trả lời. Trần Bình An cười nói, lúc trước vô tình gặp được Tề tiên sinh có nói với ta vài câu chuyện phiếm, đại khái là năm đó ta nên cùng Lưu Tiện Dương tới trường tư đọc sách. Ta chỉ có thể nói rằng nhà nghèo quá, nếu không thì ta cũng muốn đọc sách. Chỉ Khuê nghi hoặc nói, thế à? Trần Bình An nhìn vào mắt nàng ta, cười hỏi, bằng không thì cô cho rằng thế nào? Nàng ta cười trừ. Hai người tách nhau ở góc đường, Chỉ Khuê nhận lấy thùng nước bước về phía ngõ Nê Bình. Trần Bình An thì quay về nhà của Lưu Tiện Dương. Sau khi ở đây còn phải tới cửa thành Đông lấy thư, một bức một văn tiền, nếu có mối làm ăn này từ sớm, chỉ bằng vào cước lực chạy khắp đỉnh núi phạm vi trăm dặm của Trần Bình An, chắc cũng đủ để cưới vợ. Ở cửa ngõ Nê Bình, Chỉ Khuê nhìn thấy thiếu gia của mình đang đứng đó ngáp. Nàng ta bước nhanh tới hiếu kỳ nói, công tử, sao cậu lại ra đây? Tống Tập Tân chậm rãi duỗi người, lười biếng nói, ở trong nhà chán quá. Nàng ta nhỏ giọng hỏi, công tử, quan đốc Tạo Tân nhiệm lúc nào sẽ về trấn nhỏ? Vậy sau này có phải chúng ta có thể tới kinh thành không? Tống Tập Tân nghĩ nghĩ, chắc là trong một tuần thôi. Chỉ Khuê do dự, thùng nước trong tay cũng lắc lư. Tống Tập Tân cười hỏi, sao, có tâm sự à? Nàng ta rụt rè nói, công tử, bản huyện chí địa phương đó có thể cho nô tỳ mượn xem không? Một hai buổi tối thôi, nô tỳ học lấy vài chữ, để tránh tới kinh thành rồi lại bị người ta xem thường. Đến lúc đó lại liên lụy công tử bị người ta chế giễu. Tống Tập Tân bật cười, sau khi nghĩ một thoáng thì nói, được thôi, có điều phải nhớ trước khi đọc sách thì phải rửa tay, đừng để làm bẩn trang sách, rồi cẩn thận đừng để tàn nến chảy vào, cái khác thì không cần phải bận tâm, chỉ là một quyển sách nát tới đây là dừng mà thôi. Chỉ Khuê cười thật tươi, nói, nô tỳ cảm ơn công tử. Tống Tập Tân vui lắm, thoải mái cười to nói, nào nào, để công tử giúp ngươi xách nước. Chỉ Khuê tránh sang bên, nghiêm mặt nói, công tử, không phải nói quân tử phải tránh xa nhà bếp à? Những việc vặt vãnh này công tử sao có thể chạm vào được, nếu để truyền ra ngoài, ta sẽ bị người ta chửi rủa đó. Tống Tập Tân khí cười nói, quy củ, đạo lý, lễ pháp, mấy thứ này hù dọa người khác thì được, chứ công tử ta. Nói tới đây, hạt mầm đọc sách sinh trưởng ở ngõ nhỏ này không nói tiếp nữa. Nàng ta hiếu kỳ nói, công tử ta làm sao? Tống Tập Tân khôi phục bất cần đời, vươn tay ra chỉ vào mũi mình, công tử ta kỳ thật cũng chỉ là một anh nông dân. Tách đất ra cho người ta gieo mầm, tiếu tươi, ta thì ngồi yên chờ thu hoạch, năm này qua năm khác, chỉ vậy mà thôi. Nàng ta ngơ ngác không hiểu. Tống Tập Tân cười ha ha. Thiếu niên đột nhiên thôi cười, nghiêm trang nói, Chỉ Khuê à, có phải họ Trần giúp ngươi xách nước không? Tỳ nữ gật gật đầu, ánh mắt vô tội. Thiếu niên Thấm Thiên nói, có một vị thánh hiền từng nói, nguyện ý xem chút ý tốt của người xa lạ như bảo vật bảo quý hiếm, còn những gì người thân cận bên cạnh từng làm cho mình lại xem như là điều hiển nhiên, làm như không thấy, như vậy là không đúng. Tỳ nữ càng thêm nghi hoặc, hả? Thiếu niên xoa xoa cằm, lẩm bẩm, không ngờ lại không nghe ra ngụ ý của ta, bảo thiếu gia ta làm sao mà nói tiếp được đây? Chẳng lẽ đến kinh thành phải đổi một tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi, xinh đẹp hiểu ý người hơn à? Tỳ nữ không nhịn được cười ra tiếng, căn bản không để tâm đến sự uy hiếp của thiếu gia nhà mình. Vạch trần chân tướng nói, thiếu gia kỳ thật là muốn chờ ta hỏi, ai là vị thánh hiền có đại học vấn này phải không? Thiếu gia, ta biết rồi, đó là cậu. Tống Tập Tân cười to, người hiểu ta chính là Chị Khuê. Trong phòng sách của học thục, nho sĩ trung niên ngồi ngay ngắn, tất cả quân cờ hai màu trắng đen trên bàn cờ, trước mặt hắn đều hóa thành bột mịn trong tiếng sấm mùa xuân. Đám hài tử thiếu niên của trấn nhỏ khi bắt cá trong suối có một loại biện pháp, là tay cầm chùy sắt gõ vào đá trong khe suối, sẽ có cá trốn dưới hốc đá bị chấn động mà ngất đi, nổi lên mặt nước. Cái này cũng có hiệu quả như câu nói gõ núi trấn hổ trong sách. Nếu như muốn cảnh cáo thánh nhân một phương đừng làm việc nghịch thiên, đi ngược đại đạo, thì bảo khí trong trời đất xứng với thân phận của thánh nhân, có lẽ cũng chỉ có thiên lôi uy thế mênh mông. Trần Bình An xách nước trở lại viện tử nhà Lưu Tiện Dương, đổ vào trong lu nước phòng bếp, sau đó chạy đến cửa phòng hô, Lưu Tiện Dương, cho ta dùng ít muối dầu củi nhà ngươi để đun canh cá bồi bổ, cho Ninh cô nương được không? Lưu Tiện Dương đang ngủ ngon bị gọi tỉnh thì thức giận quát, họ Trần kia. Ngươi phiền quá đấy, lão tử vừa mơ thấy Chị Khuê mỉm cười với ta. Mau đền Chị Khuê cho ta. Trần Bình An lắc đầu, nhớ tới một chuyện, xin lỗi, vừa rồi còn gặp Chị Khuê ở chỗ giếng thiết khóa, có điều bị Mã bà quấy rầy, quên mất nói giúp ngươi mấy câu. Đợi lát nữa khi ta đi đưa canh cá cho Ninh cô nương, đảm bảo sẽ giúp ngươi. Lưu Tiện Dương bật tót dậy, mặc quần áo rồi chạy tới cửa phòng ngồi, nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp, cười hắc hắc nói, để ta đi đưa canh cá cùng ngươi. Đúng rồi, hôm nay Chị Khuê có phải mặc bộ váy màu đỏ lựu không? Hay là cái màu xanh nhạt? Ai, lát nữa chở ta gom 200 văn tiền, có thể mua được hộp phấn chạm rồng chỉ hơn 100 đồng kia rồi. Ta biết nàng ta mê mẩn nó rất lâu rồi, chỉ là tiếc tiền không muốn mua. Chỉ là tại cái tên nghèo kiết hủ lậu Tống Tập Tân kia, đúng là quá keo kiệt, bản thân thì ăn mặc như chó mèo phố Phúc Lộc, lại chỉ thương cho Chị Khuê quanh năm suốt tháng không có lấy được mấy món đồ mới. Nếu ta mà là thiếu gia nhà nàng ta, đảm bảo sẽ cho nàng ta thích gì thì mua nấy, còn phú quý hơn so với các thiên kim tiểu thư phố Phúc Lộc, trở thành đại tiểu thư vạn kim chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An không để ý tới những lời người si nói mộng của Lưu Tiện Dương, hắn thật sự không hiểu vì sao Lưu Tiện Dương lại cứ thích Chị Khuê, đương nhiên cũng không phải khinh thường nàng ta xuất thân tỷ nữ của Tống Tập Tân, cũng không phải cảm thấy Chị Khuê xấu xí, chỉ có điều luôn cảm thấy nàng ta và Lưu Tiện Dương, nhìn thế nào cũng không giống như là có nhân duyên. Trần Bình An tò mò hỏi, ngươi sao cũng gọi nàng ta là Chị Khuê chứ không gọi Vương Chu? Lưu Tiện Dương nhếch miệng cười nói, sau khi biết ngươi cũng không biết hai chữ Chị Khuê viết như thế nào, ta liền mặc kệ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi so với ta thì có tác dụng gì, so sánh với Tống Tập Tân đó, Chị Khuê cũng không phải nha hoàn của ta. Lưu Tiện Dương cười nhạo nói, cái tên đó cũng không phải cái gì cũng tốt hơn ngươi đâu, ví dụ như hắn cả đời này có từng gọi ai là cha, mẹ chưa? Chưa hề, thế chẳng phải là không bằng Trần Bình An ngươi sao? Cũng chẳng trách mẹ Cố Sán và Mã bà miệng lưỡi độc ác, tên Tống Tập Tân vốn cũng chẳng phải là thanh bạch, nếu không thì vì sao không quang minh chính đại ở trong nha tự của quan đốc tạo, mà lại chạy tới ngõ nê bình, của các ngươi chịu khổ. Tên này còn thích dùng mắt chó nhìn người, cho nên xứng đáng bị người ta hát nước bẩn, chửi rủa là đồ con hoang. Trần Bình An đứng lên đi đến trước cửa phòng bếp, Lưu Tiện Dương, tuy ta và Tống Tập Tân căn bản không được coi là bằng hữu, nhưng ngươi nói người ta như vậy. Lưu Tiện Dương vội vàng giơ hai tay lên, kiên quyết không cho Trần Bình An tiếp tục nói nữa, giảo hoạt bảo, ta không nói nữa, được chưa? Tính khí ương bướng dở hơi của Trần Bình An ngươi là từ ai mà có vậy? Gia gia ta từng nói, cha mẹ ngươi đều không phải là người giỏi nói chuyện, nhất là mẫu thân ngươi, nói chuyện luôn nhỏ giọng rụt rè, còn thích cười, tính tình đó quá thật là rất tốt. Gia gia của ta còn nói Mã bà năm xưa gần như là mắng, tất cả những người gần ngõ. Chỉ độc có gặp mẫu thân ngươi là không những không bới móc, thậm chí còn tươi cười. Trần Bình An cười cười toe toé. Lưu Tiện Dương phất tay đuổi người, mau đun canh cho cô vợ nhỏ bên nhà ngươi đi. Trần Bình An trợn mắt lên, có bản lĩnh thì ngươi nói ở trước mặt Ninh cô nương đi. Lưu Tiện Dương cười nói, ngươi ngốc nhưng ta thì không ngốc. Một lúc sau Trần Bình An bưng ra một cái hũ sứ nhỏ, hai người khóa kỹ cửa nhà, cùng nhau đi về phía ngõ nê bình. Đến cửa nhà của Trần Bình An, thấy hắn còn đứng đó ngây ngô gõ cửa, Lưu Tiện Dương mới biết thì ra người này, ngay cả khóa cửa cũng để lại cho thiếu nữ áo đen, Lưu Tiện Dương cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Khi thiếu nữ áo đen ở nhà thì không mang nón che, khi ra mở cửa để lộ dung nhan xinh đẹp, Lưu Tiện Dương trong lòng cũng có chút sợ hãi thiếu nữ nghiêm túc này. Thiếu niên cao lớn thậm chí cũng không biết nguyên nhân lý do, phải nói là tính tình lãnh đạm chỉ hơn chứ không kém Chỉ Khuê ở cách vách. Lưu Tiện Dương không có gan dám mặt dày mày dạn, nếu nói do thiếu nữ có đeo đao kiếm thì cũng không đúng. Lưu Tiện Dương đối với đám con em giàu có ở phố Phúc Lộc, cho dù có mấy lần vây bắt chặn đường, chạy trốn như chó nhà có tang, nhưng nội tâm thiếu niên kỳ thật từ đầu tới cuối đều chưa từng sợ hãi. Nhưng hắn lại sợ tiểu cô nương xứ khác này. Sau khi thiếu nữ ngồi xuống bàn mở hũ, ngửi mùi thơm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, gật đầu ôn nhu nói, cảm tạ. Trần Bình An quan sát tỉ mỉ, biết đây chính là ý tứ thiếu nữ lạnh lùng đang có tâm tình rất tốt. Trần Bình An trước tiên giúp nàng ta đun cháo, bảo nàng ta chú ý độ lửa, sau đó nói với Lưu Tiện Dương, ngươi chờ Chỉ Khuê xuất môn à? Ta phải đi truyền thư. Lưu Tiện Dương đang ngồi ở cửa, giỏng tai nghe động tĩnh bên kia, chỉ sợ bị hắn nghe ra tiếng thần tiên đánh nhau. Thiếu niên cao lớn tâm tình không tốt bực mình nói, ngươi đi làm việc của mình đi. Trần Bình An rời khỏi nhà, khi sắp tới cửa ngõ Nê Bình, thì đột nhiên phát hiện tầm mắt phía trước đột nhiên tối sầm. Ngẩng đầu nhìn thì ra là một vị nam tử cao lớn mặc quần áo màu trắng. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay đặt lên đai lưng bạch ngọc trên ngực, phóng mắt nhìn về phía xa. Có thể là ý thức được mình cản đường trong ngõ hẹp, nam nhân mỉm cười, chủ động nghiêng người nhường đường cho Trần Bình An. Trần Bình An bụng đầy nghi hoặc, bước nhanh rời khỏi ngõ Nê Bình, quay đầu lại nhìn, nam nhân đã chậm rãi đi vào ngõ Nê Bình. Lúc trước cho dù là nhìn thoáng qua, nhưng Trần Bình An cũng thấy được trên chiếc áo choàng trắng ngần không nhiễm một hạt bụi, hai chỗ trước ngực và sau lưng đều thêu tơ vàng, cấu thành hai bức đồ án, giống như có vật sống lượn trong mây, rất là kỳ diệu. Trần Bình An không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cũng là người từ ngoài tới như Phù Nam Hoa, muốn đến ngõ Nê Bình tìm kiếm cơ duyên. Ngày đó sau khi cùng Tề Tiên Sinh đi qua cây hòe già, thiếu niên dày rơm không còn lo lắng quá nhiều, luôn cảm thấy chỉ cần có Tề Tiên Sinh ở trấn nhỏ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng có thể đòi được một công đạo. Khi Trần Bình An chạy chậm ngang qua ngõ Hoa Hạnh, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh đã gặp đêm qua, vẫn đang ngồi ở cửa hàng Văn Thắn, một tay cầm một chiếc đũa, dựng đứng trên mặt bàn rồi gõ nhẹ, cả khuôn mặt tròn trịa ngây thơ, thần thái sáng láng, nàng ta dồn hết ánh mắt vào Văn Thắn trong chảo nóng, căn bản không chú ý thấy Trần Bình An ở ngoài 5-6 bước. Đối với thiếu nữ áo xanh mà nói, ở trước mặt mỹ thực, trời có sập cũng phải ăn xong đã rồi mới chạy. Trần Bình An trong lòng rất bội phục cô nương xa lạ này, cũng không quấy rầy nàng ta, cười cười tiếp tục chạy về phía đông trấn nhỏ. Một số việc và người nào đó, cho dù là phong cảnh ven đường, nhưng chỉ cần là thấy một cái thôi cũng vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy rất mỹ hảo. Khi Trần Bình An đi tới cửa hàng rào phía đông, hán tử nhếch nháng đó đang đứng cạnh gốc cây, kiễng chân nhìn về phía đông, giống như đang chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó. Trước kia Trần Bình An ở bên cây hòa già nghe lão nhân nói chuyện phiếm, nói quan đốc Tạo đại nhân đương nhiệm lần đầu tiên khi vào trấn nhỏ, còn có cảnh tượng rất phô trương, cơ hồ là huy động hết toàn bộ lão bối của bốn họ 10 tộc, ở bên cửa thành đông tiếp giá, chỉ có điều đợi mấy canh giờ dưới mặt trời chói chang, cuối cùng một quản sự quan thự hớt hải chạy đến cửa đông, nói quan đốc Tạo đại nhân đang đại nhân ngủ trưa ở hậu viện nha thự vừa tỉnh, bảo mọi người trực tiếp tới nha thự gặp là được, khiến cho các lão gia phú quý tức giận, đến mức muốn một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, có điều nghe nói sau khi vào cửa lớn nha thự lại chẳng ai dám đánh rắm. Ai nấy ngoan ngoãn như con cháu nhà người ta. Trần Bình An luôn cảm thấy lạ, đám lão nhân này nói như thế nào thì mình cũng đã tận mắt thấy rồi. Mỗi lần nhắc đến mấy tin đồn ở đường Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp là nói y như đúng rồi. Ví dụ như nói nhị gì nãi, nãi lô ra thân mật với giáo đầu hộ viện, khi bị người ta phá cửa, ngay cả trong lúc bối rối, nhị gì nãi nãi kia cầm vội quần áo che bộ ngực to thế nào cũng nói, không sai chút nào, người kể chuyện nói như thể mình chính là bản thân giáo đầu hộ viện đó vậy. Lưu Tiện Dương mỗi lần nghe như vậy đều nuốt nước miếng, Tống Tập Tân thỉnh thoảng cũng đi, tất nhiên là không dẫn theo Chỉ Khuê, cười kín đáo hơn so với Lưu Tiện Dương, khi vụng trộm bàn luận, với mọi người giọng nói còn to hơn so với sáng tối hai lần đọc sách Thánh Hiền. Trần Bình An ngồi xổm cạnh gốc cây, kiên nhẫn chờ người trông cửa của trấn nhỏ. Hán tử chửi mấy câu rồi nhảy xuống khúc cây, sau khi thấy thiếu niên giày rơm cũng không nói gì, đi tới nhà tranh đắp bằng đất vàng cầm một sấp thư tới, 6 bức thư nhà, chỉ cho 5 đồng một văn tiền. Trần Bình An lướt qua địa chỉ thư, cũng không nói gì, bởi vì có 2 bức thư là hàng xóm cách vách ở phố Phúc Lộc, Trần Bình An cũng không muốn chiếm tiện nghi này. Đương nhiên nếu hán tử phá lệ phát thiện tâm, ngay từ đầu đã cho 6 văn tiền, Trần Bình An cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Sau khi Trần Bình An suy nghĩ xong trình tự đưa thư, thuận miệng hỏi, đợi ai à? Hán tử liếc mắt về phía đường lớn ở phía đông, thở hồng hộc nói, chờ ông lớn. Trần Bình An không muốn ở lại làm chỗ chút giận, vội vàng chạy đi. Hán tử tức giận cười mắng, ối chà, cũng có chút nhãn lực đấy. Hán tử nhìn sắc trời, tiếng sấm sấm ầm ầm sớm đã không còn, tầng mây vốn giống như sắp áp xuống tận mái hiên cũng dần dần tan đi. Hán tử đặt mông gối dưới gốc cây, thở dài nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Sáu phong thư, Lý Triệu Tống Lô bốn họ lớn ở phố Phúc Lộc mỗi nhà một bức, hai bức còn lại ở ngõ Đào Diệp, một bức trong đó trùng hợp thay là thư nhà của lão nhân hòa ái lúc trước, càng khéo hơn người mở cửa nhận thư vẫn là ông ta. Sau khi nhìn thấy là Trần Bình An, lão nhân nhận ra thiếu niên dày rơm, trêu, thằng bé kia, thật sự không vào uống miếng nước à? Trần Bình An ngại ngùng, lắc đầu. Lão nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền, đưa cho Trần Bình An, cười ha ha giải thích, hôm nay trong nhà có chuyện vui, chút tiền mức này, ai gặp có phần, chỉ là để lấy may thôi, không nhiều đâu, hơn 10 văn tiền, cho nên ngươi cứ yên tâm mà cầm. Trần Bình An lúc này mới nhận lấy đồng tiền, cười nói, cảm ơn Ngụy Gia Gia. Lão nhân gật gật đầu, đột nhiên nói, thằng bé, gần đây khi nào rảnh tới dưới gốc cây hòe ngồi chơi nhé, nhìn thấy lá hòe, cành hòe, cầm về nhà mà để, có thể phòng sâu kiến rắn rết, tốt lắm đấy, còn không mất tiền. Trần Bình An đứng dưới bậc thang, cúi đầu cảm ơn lão nhân. Lão nhân mỉm cười, đi đi, kế hoạch một năm bắt đầu từ mùa xuân, thiếu niên hoạt động gân cốt nhiều, khẳng định là chuyện tốt. Thiếu niên đi khỏi ngõ Đào Diệp đường lát đá xanh. Lão nhân vẫn đứng mãi trước cửa nhà, nhìn cây đào hai bên, một nha hoàn trẻ tuổi dáng người thướt tha đi tới bên cạnh, nói nhỏ, lão tổ tông, nhìn gì thế? Bên ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh nhé. Nha hoàn hầu hạ lão nhân đã mấy năm rồi, biết lão tổ tông có tâm địa Bồ Tát. Thiếu nữ kính trọng mà không ngại, mặt cười thản nhiên, nói, lão tổ tông, chắc không phải là nhớ cô nương gặp lúc còn trẻ chứ. Lúc đó vị cô nương ấy cũng đứng dưới cây đào à? Lão nhân tóc bạc cười nói, đào nha, ngươi và thiếu niên truyền thư đó đều là người có tâm. Nha hoàn được khen ngợi, cười rất ngây thơ. Lão nhân đột nhiên cười nói, mấy ngày nữa sẽ có bà con xa thân thích tới đăng môn bái phỏng, đến lúc đó đào nha ngươi đi theo mấy đứa nhỏ trong nhà, rời khỏi trấn nhỏ nhé. Nha hoàn ngẩn người, mắt lập tức đỏ hoe, khóc nức nở nói, lão tổ tông, ta không muốn rời khỏi nơi này. Lão nhân luôn nói chuyện nhẹ nhàng phất tay, ta muốn ngắm phong cảnh ngõ nhỏ, ngươi về trước đi, đào nha, nghe lời đi, nếu không ta sẽ tức giận đó. Nha hoàn đành phải rụt rè rời đi, đi mấy bước lại quay đầu nhìn. Lão nhân thở hắt ra một hơi chọc khí, bước qua bậc cửa, xuống bậc thang, đi tới cạnh cây đào gần nhất, đứng dưới cây, lão nhân thương cảm nói, đào tơ mơn mởn, hoa nở đầy cành. Thật sự sẽ không còn được nhìn thấy nữa rồi. Lão nhân quay đầu nhìn căn nhà của mình, nỉ non nói, trấn nhỏ được trời ưu ái, vốn không hợp với đại đạo, lúc trước được các thánh nhân thay trời đổi đất, hưởng thụ đại khí vận suốt 3.000 năm, người các đời rời khỏi trấn nhỏ, phần lớn đều khai chi tán diệp ở toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, nhưng lão trời già tinh minh, cho nên đã tới lúc tới tính sổ và lấy thù lao rồi. Những đứa bé các ngươi còn không mau rời khỏi nơi này, chẳng lẽ muốn chờ chết cùng với đám gia chúng ta à? Phải biết rằng, chết cũng phân chia lớn nhỏ, mấy ngàn nhân khẩu của trấn nhỏ chúng ta chết một cái là chết lớn đó, ngay cả kiếp sau cũng không có đâu. Cho nên, hiện giờ nhân lúc lão thiên gia còn mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lão nhân vươn bàn tay khô héo ra, đỡ, lấy cành đào, người có tâm à người có tâm, hy vọng thật sự có thể được trời không phụ. Không biết từ lúc nào, nãi nãi của thiếu niên đọc sách Triệu Diêu chống gậy đi tới cạnh, già sắp xuống mồ rồi mà còn ngây thơ thế. So với các lão nương đánh son thì còn khó ưa hơn. Trận tai ương này với chút hảo tâm của ngươi thì có thể thay đổi được à? Ánh mắt lão nhân có chút hoảng hốt, nhìn bà lão tóc cũng đã trắng xóa như mình, không hiểu ra sao nói một câu. Bà đến rồi à? Bà lão đầu tiên là ngây ra, sau đó lập tức thẹn quá hóa giận, đánh tới một gậy. Lão già không biết xấu hổ, một đống tuổi rồi còn mở miệng ba hoa. Gậy chút xuống người như hạt mưa, lão nhân đành phải chạy chối chết, có điều vẫn cười ha hả. Bà lão đứng dưới cây đào vẫn bực bội không thôi, hối hận mình không nên mềm lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tới ngõ đào diệp này. Cuối cùng, bà lão ngẩng đầu, nhìn lá đào nảy chồi. Bà lão quay về phố Phúc Lộc, gậy gõ vang trên con đường lát đá. Một trấn nhỏ an bình phồn hoa ngàn năm, không ngờ cuối cùng đều là kẻ đáng thương không có kiếp sau. Quả thật không còn đường sống sao. Nước suối dần cạn, nước giếng dần lạnh, hòe già càng già, xích sắt rỉ sét, mây lớn rũ xuống. Năm nay lá đào không thấy được hoa đào. Trần Bình An lại gặp thiếu nữ áo xanh, thấy nàng ta đang lặng lẽ đi theo phía sau một nam nhân trung niên, cúi đầu cắn một cái bánh trứng chim. Sau khi thấy Trần Bình An, nam nhân dừng bước, hỏi, ngươi có phải là tên nhóc lần trước bị ta đuổi đi không? Sau lưng nam nhân bị đụng mạnh một cái, thiếu nữ áo xanh đụng phải vách tường. Sau khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt ngỡ ngàng, đột nhiên nhìn thấy Trần Bình An. Nàng ta vừa định cười thì đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Trần Bình An, thiếu nữ tay chân luống cuống lau miệng, Trần Bình An nhịn cười, gật đầu nói với nam nhân, chào Nguyễn sư phụ. Xem ra, vị cô nương đó chắc là nữ nhi của Nguyễn sư phụ. Có điều tướng mạo của hai cha con này lại không giống nhau, mà cũng may là không giống. Nam nhân được Trần Bình An gọi là Nguyễn sư phụ, chính là thợ rèn vừa tới trấn nhỏ không bao lâu đã chuyển tới bên suối nhỏ phía nam. Hắn tiếp tục hỏi, Lưu Tiện Dương mấy ngày nay sao không đi rèn sắt? Trần Bình An vừa định giải thích giúp Lưu Tiện Dương thì nam nhân đã lạnh lùng nói, ngươi về nói với tiểu tử đó, hôm nay mà còn không gặp vị đại gia này, vậy thì ngày mai đừng có tới cửa hàng nhà ta nữa. Trần Bình An vội vã nói, Nguyễn sư phụ, trong nhà hắn có chút chuyện. Nam nhân ngắt lời, rất không khách khí nói, đó là chuyện của hắn, liên quan gì tới ta? Trần Bình An vốn không phải người giỏi ăn nói, ngây ngốc đứng đó, sốt ruột đến độ mặt đỏ lên, lại không biết mở miệng như thế nào, sợ mình lại chỉ làm hại thêm chứ không giúp được gì. Tính cách làm việc ngay thẳng của Nguyễn sư phụ, hắn đã tự mình lĩnh giáo rồi. Thiếu nữ áo xanh ý đồ muốn nói đỡ cho Trần Bình An, kết quả bị nam nhân hiểu con không ai bằng cha giáo huấn trước, lo ăn bánh của con đi. Thiếu nữ ôm đầy một bụng ủy khuất đột nhiên bước nhanh, đá một cước vào lưng nam nhân, sau đó dưới chân như có gió, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Nam nhân thở dài một tiếng, đẩy Trần Bình An sang một bên, tiếp tục đi. Trần Bình An cũng thở dài một tiếng, chạy tới cửa hàng bán đồ ăn sáng mua một lồng bánh bao 6 chiếc, rồi chạy tới ngõ Nê Bình. Về tới nhà mình, kết quả nhìn thấy Lưu Tiện Dương vẫn ngồi trên đầu tường, nửa người nghiêng về phía viện tử nhà Tống Tập Tân, nghe trộm rất là tập trung. Trần Bình An có đôi lúc cảm thấy Lưu Tiện Dương quả thật rất đáng bị đánh. Hắn đành phải nhắc nhở, vừa rồi có gặp Nguyễn sư phụ, ông ta nói ngươi hôm nay tới cửa hàng rèn làm việc, còn nói nếu hôm nay không thấy ngươi thì sẽ đuổi việc ngươi đó. Lưu Tiện Dương thờ ơ nói, gấp gáp cái gì, loại học đồ tay chân nhanh nhẹn lại biết chịu khổ như ta, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, Nguyễn sư phụ chỉ là hăm dọa thôi, sáng mai đến cũng được không sao đâu. Trần Bình An lắc đầu nói, ta chắc chắn là Nguyễn sư phụ tuyệt đối không nói đùa đâu. Lưu Tiện Dương bực bội nói, lát nữa rồi đi, đừng làm chậm trễ chính sự của ta. Trần Bình An mang bữa sáng cho thiếu nữ áo đen, rồi trực tiếp đưa ba cái cho Lưu Tiện Dương, bản thân thì chỉ ăn một cái. Lưu Tiện Dương nhai vài cái là xong tất cả bánh bao, vừa lau miệng vừa nhỏ giọng nói, vừa rồi nhà Tống Tập Tân có khách, vừa nhìn đã biết là đại nhân vật, nếu ta nhìn không nhầm, chắc chính là quan đốc Tạo đại nhân đương nhiệm, lần đó khi hắn mặc quan phục tới lò gốm của chúng ta, Diêu lão nhân chê đám học đồ không ra gì các ngươi làm chướng mắt, căn bản là không cho các ngươi lộ mặt gặp hắn, ta thì khác, Diêu lão nhân còn bảo ta thể hiện một chút cái gọi là khiêu đao cho vị đại nhân đó cơ. Trần Bình An cười nói, quan đốc Tạo tân nhiệm có vẻ chiếu cố Tống Tập Tân là chuyện mà tất cả người ở trấn nhỏ này đều biết, người ở đây nghi thần nghi quỷ làm gì? Lưu Tiện Dương lo lắng nói, loại mặt trắng như Tống Tập Tân tuyệt đối không tranh lại ta, nhưng lỡ như Trĩ Khuê thích vị quan lão gia khí độ bất phàm này, vậy thì phần thắng của ta sẽ không lớn. Đến lúc đó tẩu tử tương lai của ngươi sẽ đi với người ta, ta sẽ ra sao? Ngươi sẽ ra sao? Trần Bình An quay thẳng về nhà, để lại Lưu Tiện Dương ngồi xổm ăn năn hối hận ở đầu tường. Thiếu nữ áo đen ngồi cạnh bàn, lưng ưỡn thẳng, một tay cầm dao, giống như lâm đại địch. Trán của nàng ta đang túa mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An nhìn thấy vẻ mặt này của thiếu nữ, tuy rằng thân thể căng cứng đầy đề phòng, nhưng mắt lại sáng rực. Trần Bình An lui về bệ cửa, nàng ta hỏi, biết thân phận của khách nhân cách vách không? Trần Bình An đáp, nghe Lưu Tiện Dương nói là quan đốc Tạo Diêu vụ đương nhiệm của trấn nhỏ chúng ta, tính tình rất hòa khí, vừa rồi ở cửa ngõ còn nhường đường cho ta nữa. Thiếu nữ cười lạnh nói, người như thế mới đáng sợ. Trần Bình An nghi hoặc không hiểu. Nàng ta hỏi, khi ngươi đi trên đường, nhìn thấy con kiến liệu có dẫm một cái không? Trần Bình An nghĩ nghĩ một thoáng rồi trả lời, Cố Sán chắc chắn sẽ làm vậy. Hắn thường xuyên đổ nước dìm kiến, hoặc là dùng đá chặn đường ra của tổ kiến. Khi Lưu Tiện Dương tâm tình không tốt chắc cũng sẽ làm vậy. Thiếu nữ A khẩu không nói được gì nữa. Trần Bình An nhếch miệng cười, ý tứ của Ninh cô nương kỳ thật ta đã hiểu. Nàng ta kinh ngạc nói, thật ư? Trần Bình An gật đầu nói, ta cảm thấy cô nương nói có hai tầng ý tứ, một tầng là dân chúng của trấn nhỏ chúng ta ở trong mắt những người ngoại hương các ngươi, thì đều là con kiến bò đi bò lại dưới lòng bàn chân. Còn ý tứ thứ hai là trong những người ngoài tới cũng phân cao thấp, Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản là những đứa trẻ như Cố Sán, cho nên mới cảm thấy nắm giữ được sinh tử của con kiến là thú vị, hoặc là sẽ cảm thấy chướng mắt, nhưng vị quan lão ra tới ngõ Nê Bình chúng ta kia thì lại khác, nói chuyện làm việc đều sẽ phù hợp với thân phận của hắn. Cho nên thái độ đặc biệt khách khí. Ninh cô nương, phải vậy không? Thiếu nữ hỏi, sao lại nghĩ như vậy? Thiếu niên trêu lại, sau khi nhặt lại được cái mạng này thì đầu óc ác sẽ tự thông minh ra. Thiếu nữ trịnh trọng hỏi, trước khi chết, ngươi nhìn thấy gì? Ta chẳng thấy gì cả. Trần Bình An có chút nghi hoặc, có điều vẫn thành thực trả lời, Kỳ thật trong cái ngõ nhỏ này, ta từ đầu tới cuối đều không nghĩ nhiều. Vấn đề này, Ninh cô nương hỏi Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản thì tốt hơn, bọn họ nói không chừng có thể nhìn ra gì đó. Nàng ta hừ lạnh nói, hừ, khẩu khí ghê gớm thật. Nói xong câu đó, nàng ta nhìn chằm chằm thiếu niên giày rơm. Trần Bình An bị nhìn cho hoảng hốt, sao vậy? Thiếu nữ nhíu mày, có chút ảo não, dùng tiếng địa phương của mình lẩm bẩm, kiếm học nhà ta, bất kể là kiếm quyết tâm pháp, hay là pháp môn để tôi luyện khí lực thần hồn đều là bí mật độc môn độc lộ bất truyền, ta học sao cũng không học hết, nào dám dạy người khác. Hơn nữa ta cũng chưa từng học những thứ thô thiển ở nơi khác, bằng không cũng có thể chỉ cho hắn một con đường sáng, cho dù chỉ dùng để cường kiện khí lực, kéo dài tuổi thọ cũng tốt. Hiện tại bảo ta đi đâu tìm bí tịch nhập môn cấp thấp đây? Mắt thiếu nữ sáng lên, đi cướp à? Không đúng không đúng, không phải là cướp, là tìm người ta mượn một bản bí tịch mà thôi, có mượn có trả mà. Đáng tiếc sắc mặt của nàng ta rất nhanh liền trở nên ảm đạm, oán hận nói, lão hoạn quan chết tiệt. Chờ đó cho ta, xem ta có lật tung cả hoàng cung của các ngươi lên không. Nàng ta mặt như đưa đám, ưu thương nói, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đi tìm chú kiếm sư họ Nguyễn. Người ta dù sao cũng có 4-5 phần chân truyền của mẹ ta, nhưng ta lại không biết cách đi nhờ vào người khác. Thiếu niên giày rơm ngồi ở cửa, nhìn thiếu nữ tên là Ninh Diêu này, nàng ta tự nói tự nghe, sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như đám mây nơi chân trời vậy. Nam tử anh tuấn áo bao trắng thắt đai ngọc đứng trong phòng Tống Tập Tân, nhìn quanh bốn phía, khẽ nhíu mày, họ Tống sắp xếp cho ngươi ở một nơi mộc mạc thế này ạ. Tống Tập Tân mím môi không nói gì. Tỷ nữ Trĩ Khuê sớm đã thức thời trốn về phòng của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dựa theo cách nói được lưu truyền rộng nhất ở trấn nhỏ, Tống đại nhân, quan đốc tạo tiền nhiệm, không tinh nghiệp vụ, không thể tạo ra gốm sứ ngự dụng tiến cống khiến triều đình hài lòng, dựa vào chút khổ lao để lại một cầu hành lang, trở về kinh nhậm chức đương nhiên cũng để lại cho đứa con tư sinh Tống Tập Tân này, chỉ mua một nha hoàn chiếu cố việc ăn ở cho hắn, rồi ủy thác cho bạn tốt, tức quan đốc tạo tân nhiệm thay thế vị trí của hắn, nghe nói cũng là họ Tống. Nhưng chân tướng sự thật như thế nào, người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc cũng chưa chắc rõ. Bản thân Tống Tập Tân cũng không hiểu cái tên trước mặt, và nam nhân họ Tống kia rốt cuộc có quan hệ thế nào, đồng liêu quan trường quan hệ tâm đầu ý hợp à? Năm đó là bạn tốt học cùng trường ư? Hay là đối đầu phe phái ở triều đình kinh thành? Họ Tống trước khi đi chỉ nhắc qua vài câu, nói là sau khi quan đốc tạo tân nhiệm đến trấn nhỏ, rất nhanh sau đó sẽ dẫn hai chủ tớ bọn họ rời khỏi trấn nhỏ tới kinh thành. Đối với vị đại nhân đó, yêu cầu Tống Tập Tân phải cực kỳ lễ kính, không được sơ suất. Tống Tập Tân nhìn nam nhân kinh thành khí thế bức người trước mặt, đại khái là giận chó đánh mèo nên không có chút hào cảm nào. Ở trước mặt tỷ nữ Trĩ Khuê, hắn ra vẻ đã tính trước mọi việc, bình tĩnh đối với việc sắp rời khỏi gia hương, cũng chẳng qua là do sự tự tôn của thiếu niên. Nam nhân cười nói, thôi, tú tài hủ lậu họ Tống đó trước giờ tình tình luôn cẩn thận chặt chẽ, không giống các ông lớn, nhưng lại giống đàn bà, nếu không cũng sẽ không để hắn ở đây chiếu cố ngươi. Ánh mắt Tống Tập Tân lập tức trở nên âm u. Nam nhân thờ ơ nhìn cái hòm chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, chậm rãi nói, trước khi tới đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của Thành Lão Long rồi, đúng là cây non xui xẻo, thiếu chút nữa thì đạo tâm vỡ nát ở đây, việc làm ăn của ngươi và hắn vẫn cứ tiến hành đi, ta cũng không nhúng tay vào mấy cái chuyện trẻ con này. Có điều trước khi đi ngươi phải theo ta tới cầu hành lang, dập đầu mấy cái, sau đó thì không còn chuyện của ngươi nữa, theo ta về nhà, làm việc ngươi nên làm, ngồi ghế ngươi nên ngồi, tận hết bổn phận ngươi nên tận. Chỉ đơn giản vậy thôi, nghe rõ chưa? Nghe thì đương nhiên là nghe rõ rồi, lời nói của Tống đại nhân cũng không tối nghĩa cho lắm. Thiếu niên cười khẩy nói, chỉ có điều là dựa vào gì? Nam nhân mỉm cười, xoay người lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên này, hỏi ngược lại, tên ẻo là họ Tống nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, đánh giá như vậy không sợ đau đầu lưỡi à? Ngươi không ngại thì đoán xem, cảm thấy ta là dựa vào gì? Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện giữa hai người không ngờ có vài phần giống nhau. Tống Tập Tân tức lắm, chỉ là Thủy Chung vẫn cố nén không phát tiết. Nam nhân không hề thừa nước đục thả câu, nghiền ngẫm nói, dựa vào cái gì? Đương nhiên dựa vào bản vương là kẻ mang đến vận rủi lớn nhất dưới vòm trời này, không ngờ lại là thân thúc thúc của tiểu tử ngươi. Tống Tập Tân trong lòng chấn động, sắc mặt trắng bệch. Nam nhân áo trắng coi như không thấy, hai tay nắm đai ngọc, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, cũng dựa vào bổn vương là đệ nhất nhân của võ đạo vương triều Đại Ly. Kỳ thật những lời này là đổi lại cách nói khác, càng chấn động lòng người, chỉ có điều nam nhân thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, cảm thấy chỉ cần là ở sau người khác, cho dù chỉ là sau một hai người thì căn bản cũng không đáng để tuyên dương. Nam nhân nhớ tới thánh nhân Nho ra tọa trấn nơi này, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ rằng, nếu không phải thân ở mảng thiên địa này, một tay của lão tử có thể giết loại thần tiên tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi. Trong nhà tranh học thục, Tề tiên sinh đang nghe tiếng đọc sách của đám trẻ con. Ngồi ngay ngắn trên ý nghĩa chân chính, những hạt giống đọc sách như Triệu Diêu và Tống Tập Tân cũng khó mà lãnh hội được tinh túy trong đây. Nho giáo có một bộ kinh điển lập giáo khai tông, tên là Đại Lễ, trong đó bài tu thân chuyên môn viết về quân tử coi ngồi như thơ, bởi vì thi nhân thần tượng, thế ngồi như thơ, sự trang trọng nghiêm túc trong đây không cần nghĩ cũng biết. Lúc này, Tề Tĩnh Xuân giống như nghe rõ tiếng nói thầm trong lòng của nam nhân áo bào trắng, vân đạm phong khinh, mỉm cười nói, võ phu trưởng quốc đúng là cũng không tồi. Chỉ có điều, cải trang vi hành, cũng không phải là điềm lành. Bên cửa nhà truyền đến tiếng bước chân, Lưu Tiện Dương vừa định nhảy xuống khỏi đầu tường thì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, có người cười nói, tiểu tử ngươi có phải là của đồ đệ của Diêu lão đầu không? Họ Lưu hả? Là vị quan đốc tạo Diêu vụ áo trắng đai ngọc kia, bước ra khỏi thềm cửa, quay đầu tươi cười nhìn về phía này. Lưu Tiện Dương lập tức cả người cứng ngắc, phát hiện không ngờ mình không có khí lực nhảy xuống tường, chột dạ cười gượng nói, hồi bẩm đại nhân, đúng là ta, lúc ấy khi đại nhân tới lò gốm của chúng ta, sư phụ bảo ta biểu diễn cho đại nhân xem mấy sản phẩm. Nam tử gật đầu, quan sát thiếu niên cao lớn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, thiếu niên, có muốn ra ngoài xem thử không? Ví dụ như đầu quân nhập ngũ, ra trận chém giết, ta cam đoan chỉ cần ngươi chịu khó 10 năm, có thể lên làm đại quan, đến lúc đó sẽ tự mình ở kinh thành bày rượu mừng công cho ngươi, thế nào? Tống Tập Tân đứng sau nam nhân sắc mặt âm trầm như nước, nắm chặt khối ngọc bội lão long bố vũ mà Phù Nam Hoa tặng. Hạt giống đọc sách phải mang cái danh con tư sinh con hoang rất nhiều năm này, hiện giờ đã biết thân phận thật sự của nam nhân bên cạnh, cho nên thiếu niên mới càng hiểu phân lượng mà những lời nam nhân này nói. Bốn chữ tự mình bày rượu này sẽ là một tấm bùa giữ mạng lợi hại nhất đại ly, là một chiếc thang lên trời dài nhất quan, trường. Lưu Tiện Dương thì vắt hết óc cố nghĩ ra một số chữ giấm chua, lắp bắp nói, cảm ơn sự ưu ái của quan đốc tạo đại nhân, tiểu nhân đã nhận lời làm học đồ lò rèn của Nguyễn sư phụ rồi, thật sự xin lỗi, mong rằng đại nhân đừng trách. Những lời thiếu niên muốn nói như bị kẹt ở yết hầu, bất luận là thế nào cũng không nhớ ra được, gấp đến độ mặt đỏ bừng. Tống Tập Tân nhìn như giỏi hiểu ý người, nhắc nhở, là đại nhân đừng trách tiểu nhân. Nam nhân áo trắng, cười trừ, thờ ơ nói, không sao, chờ ngươi ngày nào đó có cơ hội ra khỏi trấn nhỏ, thì đến miệng núi Đan Dương gần đây tìm một quân nhân tên là Lưu Lâm Khê, nói là Tống Trường Kính kinh thành tiến cử ngươi đầu quân. Nếu hắn không tin, ngươi cứ nói với hắn rằng người tên là Tống Trường Kính nói, Lưu Lâm Khê ngươi còn nợ hắn 30,000 cái đầu của biên kỵ đại tùy. Lưu Tiện Dương si ngốc gật đầu nói, rõ. Nam nhân cười cười rời đi, Tống Tập Tân tiễn tới cửa viện thì dừng lại. Nam nhân giống như đã tính hết tâm tư của hắn, không quay đầu lại mà nói, theo ta tới nha thự đốc tạo quan một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hai chân Tống Tập Tân giống như mọc rễ xuống đất, sầm mặt nói, ta không đi. Nơi đó đối với bách tính trấn nhỏ mà nói thì là nơi bệ cửa cực cao, đối với một thiếu niên nghe chuyện nhảm nhiều năm mà lớn lên mà nói, thì lại là một đầm rồng hang hổ, là một đạo tâm khảm không vượt qua được. Nam nhân ở bên ngoài luôn làm việc mạnh mẽ vang dội, không tức thiếu niên không thức thời, cũng không dừng bước, nhưng bước chậm hơn rất nhiều, căn cứ vào ghi chép của mật thám nha tự, người đã gặp hoàng tử tùy triều họ Cao đó rồi phải không? Người có biết không, Cao thị tùy triều, và Tống thị đại ly chúng ta là túc địch ngàn năm không đợi trời chung, cũng là hoàng tử mà hắn dám đến trấn nhỏ nằm ở trung tâm đại ly nước địch, mà Tống Tập Tân người cũng chính là hoàng tử. Lại không dám tới một dinh quan nho nhỏ ở trên bản đồ giang sơn nhà mình à? Tống Tập Tân không phải là ngay lập tức nghiền ngẫm thâm ý trong những lời này, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Tiện Dương, chỉ thấy thiếu niên cao lớn đang ngồi trên đầu tường xoa tay bóp chân, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời nói của nam nhân. Phiên vương đại ly áo bào trắng khóe miệng nhếch lên, nam nhân thu hoạch một chút niềm vui bất ngờ. Không hổ là giống nòi của lão Tống gia chúng ta. Có điều vừa nghĩ tới thiếu niên là nhi tử của nữ nhân đó, thân là phiên vương quyền thế tông sư võ đạo đệ nhất đại ly, cũng cảm thấy có chút phiền lòng và khó giải quyết. Tống Tập Tân cắn răng một cái, quay đầu lại nói với Trĩ Khuê đang đứng ở cửa nhà, ta đi chút rồi về, cơm trưa không cần chừa phần cho ta. Tống Tập Tân vừa ra khỏi cửa viện, lại quay đầu cười nói, lấy chỗ bạc vụn ở đầu giường của ta, tới cửa hàng Đỗ gia mua đai thơm long phượng đó đi, dù sao sau này chúng ta cũng không cần phải dùng tiền đâu. Trĩ Khuê gật gật đầu, ra hiệu hãy cẩn thận. Tống Tập Tân cười tươi rời đi. Đợi cho Tống Tập Tân đi xa rồi, Lưu Tiện Dương ngồi trên đầu tường rụt rè hỏi, Trĩ Khuê, Tống Tập Tân và đốc tạo quan rốt cuộc có quan hệ gì thế? Trĩ Khuê dùng ánh mắt thương hại nhìn thiếu niên cao lớn. Lưu Tiện Dương cuối cùng không chịu nổi loại ánh mắt này của nàng ta. Sao, chỉ là quen một quan lão ra quản việc gốm sứ thôi mà tưởng hay lắm à? Trĩ Khuê nhếch miệng, quay về nhà lấy đồ ăn, bắt đầu cho gà mái già và đám gà con ăn. Lưu Tiện Dương không hề cảm thấy nản chí ngã lòng. nhảy xuống đầu tường hét lên với nhà đối diện, họ Trần, chúng ta tới lò rèn. Không chịu oát ức này nữa. Thiếu nữ đưa lưng về phía viện tử ở cách vách, cười nói, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi khẩu khí, đáng tiếc kẻ bất lực thì chỉ có đầy một bụng oát ức. Lưu Tiện Dương nhiệt huyết dâng lên, ngay cả tai cũng đỏ bừng, đi đến cạnh tường đất, nện một quyền thật mạnh lên đầu tường, Vương Chu. Có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa xem. Tỷ nữ vứt bỏ tất cả cây ngô, thức ăn cho gà, vỗ vỗ tay, quay đầu cười tủm tỉm nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, bảo ta nói thì ta phải nói à. Lưu Tiện Dương nhìn thiếu nữ dáng người đang trổ mã, càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, nói không ra lời, trong lòng trống rỗng, giống như trong lòng có một cái bát sứ rơi xuống đất. Trần Bình An kỳ thật đã sớm đứng ở cạnh cửa, sau khi thấy một màn này thì bước nhanh về phía viện tử, nói khẽ, đi thôi. Hai thiếu niên sóng vai đi trong ngõ nhỏ, thiếu niên cao lớn đột nhiên hỏi, Trần Bình An, có phải ta không có tiền đồ không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hàng xóm láng giềng trong ngõ đều nói mẹ ta rất tốt, còn nói cha ta là khó hiểu có tiếng, cho nên ta cảm thấy thích hay không thích ai, thì chẳng liên quan gì tới có tiền đồ hay không cả. Lưu Tiện Dương mặt như đưa đám, ta đây còn thảm hơn, cho dù sau này ra sức làm ra một lò gốm, hoặc là học được tay nghề từ Nguyễn Sư Phụ thì nàng ta cũng sẽ chẳng thích ta. Trần Bình An thức thời ngậm miệng không nói gì, để tránh lửa cháy, đổ thêm dầu. Trần Bình An đi trong ngõ nhỏ quen thuộc, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng, trước kia đi theo Diêu lão nhân dọc theo suối nước tiến vào thâm sơn, nhìn thấy một con nai nhỏ này uống nước ở bờ suối, thấy hắn cũng không sợ hãi, sau khi nó uống nước xuống thì cúi đầu nhìn suối nước, mãi lâu sau vẫn không chịu đi. Mặt nước trừ ảnh ngược của con nai ra còn có một con cá bơi đi bơi lại. Trước khi ra khỏi tổ trạch, Ninh cô nương thấy hắn đã có một chiếc lá hòe, nên khuyên hắn mau rời khỏi trấn nhỏ đi, có sự che chở vô hình của lá hòe sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Tốt nhất đừng ở lại trấn nhỏ quá lâu, bởi vì nàng không biết chuyện của Lưu Tiện Dương, liệu có gây hại cho Trần Bình An hắn không? Nhưng Trần Bình An kiên trì muốn tận mắt thấy Lưu Tiện Dương được Nguyễn Sư Phụ nhận làm đồ đệ mới, có thể an tâm rời đi. Bởi vì năm đó không có Lưu Tiện Dương thì hắn đã sớm chết đói rồi. Đương nhiên, trong lòng Trần Bình An cũng hy vọng Ninh cô nương có thể ở trong nhà hắn dưỡng thương cho khỏi, chỉ có điều lúc ấy thiếu niên không dám nói ra miệng, sợ bị nàng ta cho rằng là khinh bạc. Trần Bình An đột nhiên hỏi, bộ giáp báu mà ra ra ngươi để lại cho ngươi có phải là tuyệt đối không thể bán cho người ngoài không? Lưu Tiện Dương vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa nói thừa, đương nhiên là chết cũng không bán. Hắn nện một quyền lên đầu vai thiếu niên, nói đùa, ta cũng không phải là loại người tham tiền như ngươi. Thiếu niên cao lớn hai tay ôm gáy, có vài thứ tạm thời không có, có thể dùng tiền để kiếm lại sau, nhưng lại có một số thứ mà cả đời này sẽ không có được. Trần Bình An lẩm bẩm, hiểu rồi. Khi sắp tới cửa ngõ Nê Bình, Lưu Tiện Dương chửi một câu, Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn, tâm tình lập tức có chút trầm trọng. Là đại thiếu gia Lô Chính Thuần Lô ra phố Phúc Lộc, năm đó chính là người này, dẫn theo một đám hồ bằng cầu hữu chặn Lưu Tiện Dương ở ngõ nhỏ, thiếu chút nữa thì đánh chết hắn, nếu không phải Trần Bình An chạy tới hò hét, Lưu Tiện Dương trong nhà trưởng bối thân thích đã mất hết, chỉ sợ thật sự bị ném ra bãi tha ma rồi. Tống Tập Tân lúc ấy đang ngồi xổm trên đầu tường xem náo nhiệt, không ngừng cổ vũ hò hét, sau đó thì lại sợ hãi nói với Trần Bình An, loại hành vi này của bọn Lô Chính Thuần, ở ngoài trấn nhỏ được gọi là ví nghĩa khí mà làm hiệp khách. Lô Chính Thuần cản đường Lưu Tiện Dương, tươi cười nói, đừng khẩn trương, hôm nay ta không đến để tính nợ cũ với ngươi đâu, mà là... Lưu Tiện Dương cắt ngang lời nói của công tử Lô gia, chó ngoan không ngáng đường, tránh ra cho lão tử. Lô Chính Thuần sắc mặt xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, Lưu Tiện Dương, lần này ta là thật sự có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện lần trước ngươi không chờ chúng ta nói hết đã chạy mất, như vậy không tốt đâu, ngươi ít nhiều cũng phải nghe thử điều kiện bên ta đưa ra chứ, có phải không? Kể ra thì hai chúng ta cũng coi như là không đánh thì không quen nhau, không cần thiết phải căng thẳng như vậy, ta cũng như những khách nhân đó, rất có thành ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Tiện Dương nghiêng đầu, châm chọc, sao, ngươi giật dây bắc cầu cho người ta thành nghiện rồi à? Ta rất lấy làm lạ, ngươi nói Lô Chính Thuần ngươi tốt xấu gì, cũng là cháu của gia đình xa hoa nhất trấn nhỏ. Tại sao động chút lại ra ngoài làm chó săn cho người ngoài vậy? Lô Chính Thuần sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt, cả người lộ ra vẻ rất nực cười, gần như là cầu xin, Lưu Tiện Dương, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể muốn gì, bọn họ đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, ví dụ như tiền, hay là ngươi cứ nói ra một con số đi, thế nào? Ví dụ như 150 quan tiền, hay là 200 quan, ta có thể ra giá giúp ngươi, 200 quan. Chỗ tiền này đủ để ngươi mua nửa số tòa nhà ở phố Phúc Lộc chúng ta rồi. Lưu Tiện Dương nhìn chằm chằm vào mắt người trước mặt, khinh bỉ nói, 200 quan, ngươi bố thí cho ăn xin à? Còn thành ý á?

còn có một đống thiếu niên và thanh tráng của trấn nhỏ đang làm giếng. Bạn cùng lứa đa phần là xuất thân học đồ lò gốm như Lưu Tiện Dương, sau khi không được hoàng đế lão ra ban cho bát cơm sứ, có thể ở lò rèn tiếp tục kiếm bát cơm sắt đã tính là vận khí tốt lắm rồi. Có điều dựa theo cách nói của Lưu Tiện Dương, trong những người hỗ trợ này đa phần là lâm thời làm việc ngắn hạn, Nguyễn sư phụ nói hắn nhiều nhất chỉ nhận mấy đệ tử nhập thất, những người còn lại nhiều nhất là trở thành người làm công trong nhà. Lưu Tiện Dương phất tay nói, người ở đây chờ ta đi chào hỏi Nguyễn sư phụ, xem có thể dẫn ngươi đi xem quang cảnh rèn sắt không? Chậc chậc, nếu ngươi nhìn thấy bộ dạng rèn sắt của khuê nữ nhà ông ta đảm bảo có thể hù chết ngươi đó. Trần Bình An đứng yên tại chỗ, không đi lại lung tung. Nhìn quanh bốn phía, đã có sơ hình của 7-8 giếng nước, miệng giếng còn có giá bánh xe và rào chắn. Có một số miệng giếng không ngừng có người đầu đội dụng cụ hốt rác chui ra. Nhìn những người đang bận rộn làm giếng này, Trần Bình An theo thói quen ngồi xổm xuống, bốc một nắm bùn, chậm rãi xoa lòng bàn tay. Sờ vào thì khá là ướt, nhưng kỳ thật không phải là đất có nước, mà hoàn toàn ngược lại, là đất khô, có điều thuộc về loại cuối cùng của đất tính hỏa. Dựa theo cách nói của Diêu lão đầu thì cái này gọi là đất lưu hỏa tháng 7, thổ tính sẽ tự chuyển thành ấm mát, không bị xem là quá khô, rất mềm dẻo. Hơn nữa điều này có nghĩa là khi gia cố vách giếng sẽ không dễ lún. Rõ ràng Nguyễn sư phụ cho dù không phải người trong ngành về đào giếng nước, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngoài ngành. Chỉ là Trần Bình An không hiểu lắm ở chỗ lớn có chừng này, đào nhiều giếng như vậy làm gì. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía dòng suối nhỏ, nhếch miệng cười. Hiện tại dòng suối nhỏ không tên này, ở trong mắt thiếu niên dày dơm chính là một bảo khố chứa đầy vàng bạc. Chỉ có điều tối nay sau khi mò xà đảm thạch xong, Trần Bình An muốn lén lút tới ngõ Nê Bình một chuyến. Dựa theo lời nói của Cố Sán trước khi rời khỏi trấn nhỏ, tới nhà hắn lấy đồ ở dưới vò nước. Cố Sán lúc ấy đi vội quá, không nói gì, chỉ nói là bảo bối nhà hắn, ngay cả mẫu thân hắn cũng không biết thứ bị hắn giấu là ở đâu. Trần Bình An vừa nghĩ tới con sen nhỏ mũi lòng thòng đó liền buồn cười. Trước kia Trần Bình An đi theo đuôi Lưu Tiện Dương bắt cá tóm rắn đào tổ chim, sau khi Trần Bình An trở thành thiếu niên, phía sau mình cũng có thêm một người tùy tùng. Đối với thiếu niên dày dơm không có chỗ dựa mà nói, một người là ca ca của hắn, một người là đệ đệ của hắn. Một người cần hắn báo ân, một người cần hắn chiếu cố. Cho nên nhiều năm như vậy, Trần Bình An sống rất vất vả, nhưng lại không hề khổ. Lưu Tiện Dương rất nhanh thôi đã đeo một cái sọt chạy về. Trần Bình An đang đứng cạnh giếng nước quan khán tình cảnh đào giếng chuyển đất. Lưu Tiện Dương đá một cước vào đít Trần Bình An, khiến cho thiếu niên dày dơm thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt. Sau khi quay đầu lại thấy là thiếu niên cao lớn thì cũng không so đo. Lưu Tiện Dương tùy tiện nói, chuyện xong rồi, Nguyễn sư phụ nói bảo ta trong những ngày này, phải thật ngoan ngoãn đừng có chạy loạn, ban ngày thì đào giếng, buổi tối thì rèn sắt, sau một tuần rưỡi thì ta coi như là đồ đệ đầu tiên của hắn ở trấn nhỏ, gọi cái gì là đồ đệ khai sơn. Ta kiếm cho ngươi cái sọt này, giúp ngươi nhặt đá, nhặt từ bên lò rèn tới bên kia cầu hành lang thì thôi, trước đó đã nói rồi, vũng nước ở bên lưng châu xanh đó, ta không giúp ngươi đâu. Nguyễn sư phụ nói trong những ngày này, nếu ta dám vượt qua phía bắc và phía tây cầu hành lang nửa bước, thì sẽ chặt chân ta. Lưu Tiện Dương ôm lấy cổ thiếu niên dày dơm, nói nhỏ, Nguyễn sư phụ nói trấn nhỏ là đồ không thể vứt đi, còn nói những người, từ ngoài tới này tuân thủ một quy củ rất cổ quái, là thương nhân mua bán công bằng, không phải lừa đảo hại người, thậm chí ngay cả ăn mày cũng có thể làm, chỉ độc không thể làm kẻ trộm vặt. Nói ở đây, lão thiên gia sẽ không ngủ gật không nhắm mắt đâu, sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, người nói xem nghe có ghê người không, ta thì sợ lắm. Lưu Tiện Dương đột nhiên uy hiếp, họ Trần, nhà của ta ngươi có thể tiếp tục ở, nhưng đừng đợi khi ta về thì ngươi đã bán mất bộ bảo giáp đó của nhà ta đó. Trần Bình An nện một quyền lên ngực Lưu Tiện Dương, đánh cho thiếu niên cao lớn vội vàng buông tay, ra sức xoa mấy cái mới bình thường lại được, mắng, con khỉ gầy như gậy trúc mà khí lực mạnh thế. Chẳng lẽ đi theo Diêu lão đầu vài ba hôm lại đi trăm dặm đường núi, hoặc là ở trong thâm sơn đốn củi đốt than mấy tháng, nên có thể có khí lực như vậy à? Trần Bình An cười nói, dù sao thì ta lưng vác một sọt đá vẫn có thể chạy về được trấn nhỏ trước ngươi. Lưu Tiện Dương liếc xéo, vậy hai ta thi xem ai nín thở được lâu hơn nhé. Tới gần khe suối, Trần Bình An cúi người sắn ống quần, thuận miệng nói, chuyện đi sau một hơi khẩu khí, ta không làm đâu. Trước khi xuống nước, Trần Bình An nhổ rất nhiều cỏ xuân ở khe suốt lót vào sọt, còn lại nhảy nói sau mỗi lần nhặt được 20 tảng đá phải lót thêm cỏ. Khiến Lưu Tiện Dương phức phức ném cái sọt cho Trần Bình An, Trần Bình An không đồng ý. Nói nếu là mình khiêng sọt, dựa theo tính tình hấp tấp của Lưu Tiện Dương, nhất định sẽ trực tiếp ném đá vào trong sọt, hắn sẽ đau lòng. Lưu Tiện Dương thiếu chút nữa thì quẳng gánh ngay tại chỗ, đống đá màu sắc rực rỡ này trăm ngàn năm qua thủy chung không đáng một đồng, sao tới chỗ Trần Bình An ngươi lại thành quý giá tới vậy? Còn chê thủ pháp của Lưu đại gia ta không đủ nhẹ nhàng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là điều đến cuối cùng, thiếu niên cao lớn vẫn xuống nước mò đá một cách không tình nguyện. Trần Bình An lội trái lội phải, định triệt để càn quét một lượt dòng suối nhỏ này. Nước suối bên này vẫn cao tới đầu gối, một số chỗ cao hơn mới tới được thắt lưng, thỉnh thoảng cũng có hố nước nhỏ cao tới đầu người. Phần lớn là chỗ đặt chân do đá tụ lại, đến những chỗ này, chính là lúc Lưu Tiện Dương thể hiện tài năng, từ những khe đá lớn, thậm chí là trong những đống đá tầng tầng lớp lớp lấy ra xà đảm thạch mà hắn muốn. Đương nhiên Trần Bình An cũng làm được, chỉ là sẽ vất vả hơn, tốn sức tốn thời gian hơn Lưu Tiện Dương. Còn chưa mò tới cầu hành lang, sọt đã đầy 7-8 phần, trong đó có một viên xà đảm thạch màu xanh sẫm. Lưu Tiện Dương ở trong đáy nước sâu nhất mò 3 lượt, vất vả lắm mới lấy ra được. Nó to bằng bàn tay, xen lẫn nhiều chấm nhỏ màu vàng, có văn lộ hình gợn nước, chất đá cứng mịn, cầm vào tay cực nặng. Khi Trần Bình An dùng tay vuốt phẳng, không ngờ có cảm giác gờn gợn. Chỉ cần không phải người mù sẽ biết viên đá này không tầm thường. Cuối cùng hai thiếu niên sóng vai ngồi trên một tảng đá to trong suối. Lưu Tiện Dương hai tay chống lên tảng đá, nhìn suối nước chảy chậm, hỏi, Trần Bình An, có nghĩ tới sau này sẽ phải rời khỏi trấn nhỏ không? Trần Bình An trả lời, tạm thời vẫn chưa nghĩ tới, xa nhà dù sao cũng phải có tiền, hơn nữa sau này đi rồi thì nhà để cho ai, không có người giúp đỡ dọn dẹp, lỡ như có ngày sập mất thì sao? Hơn nữa mộ của cha mẹ ta cũng cần ta thường xuyên tới dọn cỏ. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, sao ngươi luôn nghĩ tới nhiều chuyện vô dụng như vậy thế? Chẳng trách Tống Tập Tân nói ngươi chính là mạng quỷ đập tường, luẩn quẩn ở cái nơi to bằng cái giấm này cả đời không ra ngoài được. Trần Bình An quay đầu cười hỏi, ngươi còn nhớ chuyện lần trước ta nói với ngươi không? Chính là cái cây đó ý. Lưu Tiện Dương tức giận nói, trên mộ mọc ra một cái cây thì có gì mà đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, đó cũng là mộ phần lão tổ tông chi khác của Trần Thị, chẳng liên quan một xu lẻ nào với Trần Bình An ngươi cả. Trần Bình An ngồi xếp bằng, nhẹ giọng cảm khái, không biết bên ngoài trấn nhỏ, người họ Trần có nhiều không nhỉ? Lưu Tiện Dương nói, bên ngoài trấn nhỏ thì ta không biết, ta chỉ biết là ở trong trấn nhỏ, họ Trần chỉ có vài ba con chó con mèo thôi. Hơn nữa trừ ngươi ra, hình như tất cả đều sống trong nhà của bốn họ mười tộc, đời đời là thân phận nô tỳ. Nực cười là, những người này ở trong nhà người ta làm trâu làm ngựa, cúi đầu cong lưng, nhưng chỉ cần ra khỏi những đại trạch này, nhìn thấy người khác là lập tức thay đổi bộ mặt, thích dùng mắt chó nhìn người. Cho nên Diêu lão đầu nói đúng, nếu Trần Bình An ngươi ngày nào đó cũng đi làm hạ nhân cho người khác, vậy thì chi của Trần Thị không chuyển đi khỏi tiểu trấn các ngươi coi như là toàn quân bị diệt rồi. Dựa theo cách nói của Diêu lão đầu, người họ Trần có hai chi ra khỏi trấn nhỏ sớm nhất, chỉ có điều một chi trong đó đi từ rất sớm, còn chi của Trần Bình An trước kia cũng rất thịnh vượng, chỉ có điều trước kia này là lâu lắm rồi, ngay cả Diêu lão đầu cũng không nói, được là mấy trăm năm rồi, 500 năm, 800 năm, hay là 1000 năm. Về sau lại chia thành mấy nhà, nhân đinh càng lúc càng thưa thớt, vận khí chắc đều là do chi đã rời ra ngoài đó mang đi hết rồi, hương khói đứt đoạn, thế cho nên rất nhiều mộ phần dần dần không có ai chăm sóc, hơn nữa đại bộ phận là ở đỉnh núi. Bị quan đốc tạo triều đình phái tới hạ lệnh biến thành những tòa núi bị niêm phong. Lần cuối cùng Diêu lão đầu dẫn Trần Bình An đi qua một ngọn núi, chỉ cho hắn xem một chỗ, nói đó là nơi hạ táng lão tổ tông của một chi khác Trần Thị, mộ ở ngay trên ngọn núi đó, phong thủy rất tốt. Về phần chi của Trần Bình An, Diêu lão đầu nói là thần tiên cũng không tìm ra, mấy trăm năm qua, con cháu họ Trần của chi này đều không có tiền đồ, xa cơ thất thế, trừ cố gắng không làm nô làm tỳ cho bốn họ mười tộc ra, thì chẳng làm được gì nữa. Trần Bình An có lần lén lút tìm mộ phần của lão tổ Trần Thị đó, kết quả đến nơi chỉ có cỏ dại, còn nhìn thấy rất nhiều thỏ cáo, chỉ là không thấy mộ phần. Trong đó có một gốc cây mà thiếu niên dày rơm không nhận ra, không cao lắm, so với cây hòe già trong trấn thì thấp hơn nhiều. Cỏ dại mọc thành cụm, cáo thỏ chạy nhảy, lẻ loi hưu quạnh, một gốc cây bơ vơ ở đó. Trần Bình An lắc đầu nói, mẹ ta trước lúc đi bắt ta phải thề, có thể đi xin cơm, chứ cho dù đói chết cũng không được làm hạ nhân cho nhà khác. Lưu Tiện Dương thốt lên, vậy mẫu thân ngươi trước khi chết không phải còn bắt ngươi thề, tuyệt đối không được tới lò gốm làm học đồ sao? Thiếu niên dày rơm sắc mặt buồn bã, không phản bác, cũng không thẹn quá hóa giận sau khi bị nói ra chỗ yếu. Lưu Tiện Dương có chút áy náy, nhưng lại không phải là loại người sau khi làm sai, thì nguyện ý nói ra hai chữ xin lỗi, đành phải làm bộ như chưa có gì phát sinh, đứng dậy nói, đi thôi, đi đào giếng đi, đúng rồi, ta còn phải đi học với Nguyễn Sư Phụ, tranh thủ xin cho ngươi tới đây làm học đồ thời vụ. Đến lúc đó muốn đi mò đá cũng dễ hơn. Trần Bình An nói, không vội, chờ hai tốt người đó hết hy vọng rời khỏi trấn nhỏ đã rồi tính. Trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi trông nhà. Lưu Tiện Dương tò mò hỏi, ngươi nói vì sao ta bái sư học nghề Nguyễn Sư Phụ thì có thể tránh được một kiếp. Trần Bình An nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói, giống như đột nhiên trời mưa thì dẫu sao ngươi cũng phải đi tìm mái hiên mà chú chứ. Lưu Tiện Dương quay đầu nhìn về phía lò rèn kiếm,

dịch ghế, ra hiệu cho giày rơm ngồi vào bên cạnh mình. Kết quả Trần Bình An cả nửa ngày vẫn không chịu nhích mông. Thiếu nữ tức giận cười bảo, Ninh Diêu ta một tay có thể đánh 100 kẻ như ngươi. Khi nói tới đây, thiếu nữ tự cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi là sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à? Trần Bình An ngồi bên cạnh thiếu nữ, có chút thấp thỏm, cũng có chút khẩn trương. Thiếu nữ Ninh Diêu vẫn đắm chìm trong ngữ cảnh của câu nói trước đó, càng lún càng sâu, lẩm bẩm, một tay đánh 100 Trần Bình An. Ừ, cách nói này, phạm vi áp dụng rất rộng, sau khi luận bàn với người ta, nếu kẻ đó bại dưới tay ta, ta sẽ ném lại một câu, thực lực của ngươi mới chỉ bằng 3.000 tên Trần Bình An, mà cũng dám đánh với ta một trận, cảm giác không tồi, gặp một con hung thú hồng hoang, giao long đầm lớn. Liền nói với bản thân nghiệt xúc này tương đương với 3 vạn Trần Bình An, chạy mau thôi, ha ha, hay hay. Trần Bình An chỉ cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao thiếu nữ áo đen đang ngồi kề bên lại đột nhiên cười ngây ngô. Thiếu nữ cười lên khiến thiếu niên bần cùng nhà chỉ có 4 bức tường, đột nhiên cảm thấy mình giống kẻ có tiền. Mà thiếu niên và thiếu nữ, lúc này lại càng không ý thức được, câu nói đùa một tay đánh 100 Trần Bình An này, trong những năm tháng tương lai dài đằng đẵng sẽ có trọng lượng và sức mạnh như thế nào. Nhất là khi thiếu niên giày rơm không còn là thiếu niên. Càng về sau càng như vậy. Ninh Diêu cuối cùng lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, ngồi thẳng lưng, cầm lấy sách cổ, lật xem thật nhanh. Sau đó nàng ta khép sách lại, một ngón tay gõ gõ lấy bìa sách mấy cái, quay đầu lại lạnh lùng nói với Trần Bình An, đây là một bộ quyền phổ, quyền pháp tên là Hám Sơn. Nếu dựa theo quy củ của người giang hồ thì ngươi có thể gọi nó là Hám Sơn Phổ. Vẻ mặt Trần Bình An đầy chờ mong, sau đó thì sao? Thiếu nữ áo đen cố nén xung động muốn trợn mắt lên, tận lực khiến bản thân thật trịnh trọng mở một trang, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lên trang lời tựa, vừa trượt xuống dưới vừa thì thầm, quê nhà của ta có tiểu trùng gọi là kiến càng, cả đời khác với đồng loại, đều là vận chuyển đá núi vào trong nước. Quyền pháp của ta phân sinh tử, không phân thắng bại, chú trọng thần ý, không chú trọng chiêu thức, luyện 6 thức của quyền này tới lúc thuần thục, sát lực sẽ rất lớn, hơi chút là đả thương tới tận phế phủ của người ta. Tuy Hám Sơn Phổ vẫn chưa thể chen chân vào những tác phẩm lớn nổi danh trong quyền phổ đương thời, nhưng ta vẫn luôn tin rằng, võ học khắp thiên hạ ắt có một chỗ cho quyền này. Hy vọng người có duyên có thể khiến nó phát dương quang đại. Ninh Diêu cố nhẫn nại đọc cho Trần Bình An nghe. Một quyển sách mỏng, cả bộ quyền phổ chỉ có 6 thế quyền pháp, nhưng độ dài của lời tựa lại không ngắn. Sau khi Ninh Diêu đọc xong lời tựa, đẩy quyển sách tới cạnh Trần Bình An, vỗ vai Trần Bình An, nói cho có lệ, cầm lấy đi, đừng để bị trộm. Trần Bình An gật đầu, rụt rè vươn tay ra cầm lấy bộ quyền cổ xưa. Ninh Diêu nhìn mà buồn cười, quyển sách này đặt ở trên bàn, có thể mọc chạy mà tự chạy à, hay là Trần Bình An ngươi sợ nó ngã? Tay phải Trần Bình An lo mạnh vào vạt áo, lúc này mới lật mở trang sách, nhìn mỗi chữ ở lời tựa, sau đó thì thiếu niên giày rơm xem mà như lọt vào sương mù. Ninh Diêu ngồi nghiêng nghiêng, khuỷu tay đặt trên bàn, nhìn mặt nghiêng của thiếu niên, trêu chọc, có phải cảm thấy bản thân phát tài rồi không? Sau này đốn củi phải dùng búa sắt. Ăn cơm thì dùng bát vàng. Thiếu niên không ngẩng đầu, cẩn thận cân nhắc nội dung văn tự giống như thiên thư, thẳng thắn nói, kỳ thật mới rồi ta nhìn ánh mắt của ngươi đã biết được quyền phổ này, không phải quá tốt, có điều không sao, đối với ta mà nói, nó đã là đủ lắm rồi. Ninh Diêu nhướng mày, cũng nói thẳng, thứ mà ta từng thấy, hoặc là từng nghe nói quả thật đều là đồ rất tốt, nhưng ta chỉ phân ra thứ tốt và thứ kém, nhưng tốt bao nhiêu, kém bao nhiêu thì khó nói lắm. Trần Bình An ngẩng đầu, vậy bản Hám Sơn Phổ này là thuộc về hàng ngũ tốt, nhưng lại không tính là rất tốt à? Ninh Diêu tức giận nói, ta thật sự không biết nên miêu tả như thế nào, bộ quyền phổ rách nát này rốt cuộc là kém cỡ nào? Thiếu niên giày rơm nháy mắt mấy cái, khóe miệng mỉm cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiếu niên giày rơm nháy mắt mấy cái, khóe miệng mỉm cười. Hiển nhiên hắn đã biết rồi, chỉ là trêu thiếu nữ mà thôi. Ninh Diêu đưa tay rút đao ra khỏi vỏ một tấc, uy hiếp, muốn ăn chém à? Trần Bình An cúi đầu nhìn trường đao vỏ xanh rắt trên hông nàng ta, tán thưởng, đẹp quá. Ninh Diêu thản nhiên thừa nhận, đao kiếm Ninh Diêu ta tự mình chọn đương nhiên không phải hàng tồi rồi. Trần Bình An nhìn nàng ta, có chút hâm mộ và bội phục loại tự tin này của nàng ta, cho dù nàng ta tuổi tác tương đương với mình, còn đang phải ở nơi địa phương không quen thuộc, nhưng bất kể là như thế nào, bất kể loại tình cảnh nào, nàng ta vẫn như là mặt trời nhô cao, thế không thể đỡ. Điểm này từ lúc lục đạo trưởng rụt rè cẩn thận giao tiếp với nàng ta, Trần Bình An tâm tư sâu sắc đã cảm thụ được rồi. Trần Bình An kìm lòng không đặng mà nói, nếu ánh mặt trời có thể đổi được ra tiền thì tốt. Ninh Diêu không hiểu ý, kinh ngạc nói, Trần Bình An, ngươi có phải là thèm tiền tới điên rồi không? Trần Bình An vội vàng nói sang chuyện khác, lật tới bức quyền phổ đầu tiên, Ninh cô nương, có thể giúp ta đọc văn tự trên bức tranh này không?

Khi nói những lời này, thiếu nữ áo đen giơ cao viên đá mà thiếu nhân tặng. Nàng ta để viên đá dưới ánh đèn, nói khẽ, cảnh giới cuối cùng của luyện thể gọi là thủy ngân kính. Máu sẽ đặc dệt như thủy ngân, trọng lượng cũng nhẹ hơn, khí huyết ngưng tụ hợp nhất. Đột phá cửa này cần vượt qua một kiếp, gọi là Bồ Tát bùn qua sông. Có thể thành công vượt qua cửa này, thành cá chép vượt long môn hay không thì phải xem vào vận khí của người tập võ. Trần Bình An nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, si ngốc nhìn ngọn đèn, tâm thần cũng lay động theo. Thiếu nữ ngáp một cái, dựa vào bàn, lười biếng nói tới đây là được rồi. Ba cảnh giới của luyện thể đã cản lại 8 phần võ nhân rồi, tiến mỗi một bước đều sẽ khó khăn hơn. Phải biết rằng đạo lý nghèo học văn giàu học võ, trừ gia hương của ta ra thì thiên hạ còn lại đều như vậy. Dựa theo gia sản của ngươi, cùng với ngộ tính của ngươi, ta nghĩ cả đời này có thể tới được cảnh giới thứ hai là tốt lắm rồi. Trần Bình An hỏi, vậy bản quyền phổ này luyện thế nào? Thiếu nữ nhướng mày, ngày mai nói tiếp, ta hơi mệt rồi. Trần Bình An ừ một tiếng, ta cầm sọt đi lượm đá đây, ngày mai sẽ lại đến tìm Ninh cô nương. Thiếu nữ nói, nếu ngươi yên tâm thì để lại quyền phổ, ta xem có thiếu sót hay cạm bẫy gì không. Trần Bình An cười nói, tốt, nhưng Ninh cô nương nhớ phải cẩn thận một chút, bản hám sơn phổ này ta sau này sẽ trả lại nguyên vẹn cho Cố Sán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ quay đầu nhíu mày nói, ngươi phải nói mấy lần thì mới yên tâm. Thiếu niên cười cười đi tới góc nhà khiêng cái sọt lên, lúc rời khỏi nhà không quên nhắc nhở, Ninh cô nương đừng quên khóa cửa sân nhé. Thiếu nữ gục xuống bàn, không quay đầu, phất tay, uể oải lên tiếng, biết rồi, ngươi sao còn nói nhiều hơn cả cha ta thế. Thiếu niên người nhẹ như chim yến, bóng người chui vào ngõ nhỏ. Đợi cho Trần Bình An chắc chắn đã rời khỏi ngõ Nê Bình rồi, thiếu nữ lập tức đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt như thấy kẻ thù, nhìn chằm chằm bộ hám sơn phổ đó. Sau đó cả người trong nháy mắt lại nằm xuống bàn, nhăn nhó lẩm bẩm, thứ này dạy thế nào đây, ta từ lúc sinh ra tới giờ đã là kiếm tiên chi thể nhất đẳng trên thế gian, đâu có cần phải đi những lộ trình ở chân núi này. Ta ngay cả tên của 365 khiếu huyệt cũng chẳng nhớ hết. Khí tức lưu chuyển tự nhiên như thế nào, ta từ trong bụng mẹ đã biết rồi. Thiếu nữ hai tay vò đầu, bi phẫn muốn chết. Đột nhiên có một tiếng nói rụt rè vang lên ngoài cửa, Ninh cô nương. Ninh Diêu chậm rãi xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen rất đáng đánh. Nàng ta nghiêm mặt, không nói gì. Thiếu niên nuốt nước miếng, xin lỗi nói, ta sợ cô quên khóa cửa, nên tới nhắc một tiếng. Nếu Ninh cô nương buổi tối có đói bụng thì ta có thể tới nhà Lưu Tiện Dương, làm chút đồ ăn khuya rồi mang tới cho Ninh cô nương. Sau đó mới tới chỗ dòng suối nhỏ. Thiếu nữ vung tay, thiếu niên lập tức bỏ chạy. Trên đường đi, trong đầu Trần Bình An toàn là tranh vẽ thức thứ nhất của quyền phổ. Quyền chạy người động, chân không rời đất, như lội trong bùn, thế như tuyết lớn ngang gối, chậm rãi bước đi. Bản thân thiếu niên cũng không tự nhận thấy được, sau khi hắn ý đồ muốn dựa theo tranh mà tập quyền, hắn đã bất giác đã thay đổi sự nhanh chậm dài ngắn của mỗi lần hô hấp. Thiếu niên thậm chí còn có ý tưởng, luyện quyền trong suối nước chẳng phải là tốt hơn à? Trước người Tề Tĩnh Xuân đặt hai con dấu, được làm thành từ xà đảm thạch thượng đẳng nhất, đều không lớn, nhưng lại chưa khắc chữ. Ban ngày, người đọc sách trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc kia đến thăm Trường Tư, sau đó thì hai người nói chuyện, quân tử nho ra đường xa mà đến hỏi hắn một vấn đề, tiên sinh có muốn kế thừa di nguyện của ai đó, tiếp tục mang thái bình cho vạn thế hay không? Tề Tĩnh Xuân lúc ấy trả lời, để ta nghĩ đã. Đây hiển nhiên không phải là một câu trả lời khiến người ta hài lòng, có điều vị quân tử trẻ tuổi đó không hề khí thế bức người. Cũng ngộ danh Tề tiên sinh đã lâu, sau khi hàn huyên tán gẫu về phong thổ trấn nhỏ, và những biến động ở bên ngoài thì cáo từ. Từ đầu tới cuối, quân tử trẻ tuổi cũng không hỏi xử lý ngọc bài như thế nào. Nhưng Tề Tĩnh Xuân trong lòng biết lại biết rõ, vị quân tử của thư viện nho giáo Đông Bảo Bình Châu có thể nhẫn, nhưng đôi kim đồng ngọc nữ của tông môn đạo giáo, hộ kinh sư của đại thiên tự và tiểu thiên tự Phật giáo, vị khổ hạnh tăng tiếng tăm vang xa, cùng với nhân vật đại biểu cho binh gia. Ba phương thế lực này cũng không có khả năng quá nể mặt mũi của Sơn Nhai Thư Viện, hơn nữa sẽ không nghe theo ý nguyện của Tề Tĩnh Xuân hắn, chắc chắn sẽ không chút do dự thu hồi vật áp thắng của bên mình. Có điều những chuyện này đều đã nằm trong dự kiến. Tề Tĩnh Xuân ngồi ngay ngắn, tay cầm dao khắc, lần đầu tiên có chút khó xử, không biết sẽ khắc chữ triện trên con ấn thế nào, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Đối với những đứa nhỏ này mà nói thì hình như là quá to tát, không thỏa đáng cũng là điểm xấu. An tâm tại bình, lập thân tại chính, có phải là quá sáo rỗng hư vô không? Nhưng nếu thuận tay khắc ra tác phẩm vội vàng thì hình như không được thành ý cho lắm. Tề Tĩnh Xuân quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong màn đêm, ngàn sao lấp lánh, giống như những viên dạ minh châu treo trên tấm màn đen khổng lồ. Tề Tĩnh Xuân ngơ ngẩn thất thần, một lúc lâu sau mới hồi thần, một tay cầm lấy dấu, bắt đầu xuống dao. Cuối cùng khắc ra 4 chữ triện tĩnh tâm đắc ý phong cách cổ xưa. Hơn nữa lấy chữ tĩnh làm chủ, thần ý đầy đủ nhất,

Trần Bình An thấy một màn đó mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần cuối cùng nhìn thấy cô bé là ở chỗ tượng Phật cỏ hoang chi chít, là một hoàng hôn mùa thu năm ngoái. Trần Bình An rời khỏi Long Diêu trở lại trấn nhỏ, đi dạo chung quanh, kết quả nhìn thấy cô bé đang bắt dế mèn, lăn lộn, nhảy nhót, vô đập chung quanh bụi cỏ. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, cô bé hiển nhiên cũng nhận ra Trần Bình An, lại lướt đi như gió mát. Về sau Trần Bình An nghe Cố Sán nói, tiểu tỷ tỷ cả ngày nhếch nhác này tuy nhìn qua thì là nha đầu không ai quản thúc, nhưng kỳ thật là người của Lý gia ở phố Phúc Lộc, hơn nữa không phải là loại người hầu nha hoàn. Chỉ có điều không biết vì sao, cô bé thích dạo chơi một mình, người trong nhà cũng không quản. Cố Sán lúc cuối cùng nói đến cô bé, tràn đầy kiêu ngạo và khinh bỉ, nói cô bé nhìn thì chạy rất nhanh, nhưng lại ngốc nghếch. Có lần hai người bọn họ vừa khéo cùng nhau bắt cá ở suối nước, cô nương ngu ngốc này tới tận giữa trưa mới bắt được một con cua, còn đâu chẳng bắt được con cá nào. Hơn nữa sở dĩ cô bé có thể bắt được con cua lớn đó còn là bởi vì càng cua kẹp chặt lấy ngón tay của cô bé. Cố Sán lúc ấy ở trong nhà Trần Bình An mà kể, cười đến ôm bụng lăn lộn trên giường gỗ, nói con bé quá ngốc, không ngờ còn cố ý giơ tay lên khoe với hắn, giống như bắt được một con cua thì giỏi lắm vậy. Mấu chốt là lúc ấy con bé rõ ràng đã bị cua kẹp cho sắp khóc tới nơi rồi. Đạo nhân trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn liếc nai trắng, cười nói với đạo cô trẻ tuổi, Hạ sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút, đừng yêu chiều nó quá, chỉ còn không đến một tuần thời gian, và lại là thủ thuật che mắt mà thôi, cũng không gây trở ngại tới tự do của nó, ngươi lại cố tình không nghe. Giờ gặp phải tên phàm phu tục tử này, phải làm sao cho phải đây? Đạo cô dung mạo khuynh thành sau khi nghe tiểu cô nương giới thiệu xong, mỉm cười nói, thuận theo tự nhiên đi. Đạo nhân trẻ tuổi nhíu mày, lại đưa mắt nhìn, cẩn thận quan sát một lúc. Thật sự không nhìn ra thiếu niên giày rơm đeo sọt đó có khí tượng gì không tầm thường. Tông môn chỗ bọn họ, bản sự nhìn tướng vọng khí và tìm rồng điểm huyệt, mặc dù không được coi là đứng đầu một châu, nhưng coi như cũng có chút am hiểu. Vị đạo sĩ này nếu có thể thay tông môn tới đây thu hồi vật áp thắng, còn phụ trách mang Trấn Sơn chi bảo về một cách bình yên vô sự, tương lai còn nộp lên thượng tông, hắn đương nhiên không phải vật trong ao, cho nên khi hắn không nhìn ra thiếu niên có gì kỳ lạ, liền không có tâm tư mời chào vào sơn môn. Đạo nhân trẻ tuổi tinh thông xem tướng, không cho rằng mình lại nhìn lầm người. Sư môn của hai người là một trong đạo gia tam tông của Đông Bảo Bình Châu, hơn nữa là tông đứng đầu đạo thống một châu, vô cùng tôn quý. Hắn lần này cùng Hạ sư tỷ dắt tay nhau rời núi, để làm thù lao, mỗi người đều có một danh ngạch chân quý tuyển nhận đệ tử chân truyền cho tông môn, đệ tử này đồng thời sẽ được bọn họ tự thu làm đồ đệ. Cho nên hắn không muốn tiêu xài tùy ý, phải đối đãi thận trọng. Tông môn trên dưới đều biết, Hạ sư tỷ chú trọng tu tâm, cho nên một câu nhẹ nhàng bâng quơ thuận theo tự nhiên, rất có khả năng chính là động lòng muốn thu làm đồ đệ rồi. Hắn và Hạ Tiểu Lương được coi là kim đồng ngọc nữ của Đông Bảo Bình Châu, thiên chi kiêu tử đạo gia một châu, cho dù là quân vương nhân gian, gặp được bọn họ đều phải dùng lễ đối đãi, đồng thời lễ nghi long trọng không kém gì chân quân nước lớn. Bởi vì bọn họ là thiên tài tu hành có hy vọng lớn nhất chen chân vào năm cảnh giới cao nhất. Khi đạo cô trẻ tuổi cầm tay tiểu cô nương cùng đi xuống lưng châu xanh, nai trắng thông linh đi theo sau, không chỉ là các đạo nhân trẻ tuổi sư đệ đồng môn cảm thấy bất ngờ, vị binh gia cự tử hông dắt hổ phù, lưng đeo trường kiếm kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy đạo cô trẻ tuổi chậm rãi đi tới, Trần Bình An có chút đau đầu, thiếu niên hiện tại thật sự không muốn giao tiếp với những thần tiên từ ngoài đến này. Bởi vì Trần Bình An biết, chỉ một cái yêu ghét vui giận của họ thôi sẽ quyết định vinh nhục sinh tử của mình. Hơn nữa Trần Bình An biết vận khí của mình luôn không được tính là tốt, cho nên càng sợ chọc phải họ. Chỉ có điều Trần Bình An cũng không đến mức bởi vậy mà chạy trối chết, ngược lại, hắn còn đi một đoạn về phía trước kiểu tượng trưng, vừa như vậy, lọt vào mắt người ngoài lại tính là khéo léo. Nai trắng chạy chậm tới, đi một vòng quanh thiếu niên giày rơm, cuối cùng cúi đầu chủ động cọ cọ thiếu niên bần hàn. Nai trắng trở lại bên cạnh chủ nhân, nàng ta nhẹ nhàng vuốt lưng nó, sau đó thì nó liền biến thành hình dáng một con ngựa. Chỉ hưa bảo ngựa. Trẻ tuổi đạo cô nhìn về phía Trần Bình An, khẽ thở dài, cười nói một câu rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương mặc áo đỏ. Tiểu cô nương liền giải thích thành tiếng địa phương của trấn nhỏ, rụt rè nói, Hạ tỷ tỷ nói, ngươi là người tích phúc, đáng tiếc ngươi và ta duyên quá nông, không thể thành đạo hữu. Thiếu niên á khẩu không nói được gì, bởi vì căn bản không biết nói gì thì mới không thất lễ. Lưng đeo sọt, chân đi giày rơm, ống quần sắn cao, bộ dạng của thiếu niên trông rất là buồn cười. Đạo cô cười hỏi, ngươi có biết diệu dụng của những viên đá này không? Trần Bình An, ngươi không phải lo, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Tiểu cô nương giải thích ngay, tốc độ nói rất nhanh, thanh âm trong trẻo. Trần Bình An do dự một chút, gật đầu nói, có vị đạo trưởng từng nhắc ta, có thể thường xuyên tới dòng suối nhỏ nhặt đá bắt cá. Cho dù Trần Bình An đã tâm sinh hảo cảm với nữ quan trẻ tuổi này, nhưng vẫn rất cẩn thận, ngay cả họ của Lục đạo trưởng cũng không tiết lộ. Hơn nữa người thật sự tiết lộ thiên cơ, vạch trần giá trị của xà đảm thạch là Ninh Diêu mới đúng. Đạo cô mỉm cười nói, ngươi cũng quen vị Lục tiểu sư thúc kia của ta à? Trần Bình An sững sờ. Đạo cô cười hiểu ý, giải thích qua, Lục tiểu sư thúc, nghiêm khắc mà nói thì không phải là đồng tông với chúng ta, chỉ có điều Lục đạo trưởng nhiều năm trước có tới thăm tông môn của chúng ta, tương giao ngang hàng với một vị sư thúc của chúng ta, qua nhiều năm, đám vãn bối chúng ta thân với hắn, tự nhiên cũng quen gọi là tiểu sư thúc. Trần Bình An nhếch miệng cười, triệt để không còn cảnh giác nữa. Thiếu niên dày dơm lòng mang ơn với Lục đạo trưởng, cả đời này cũng sẽ không quên. Hắn nghĩ tới một chuyện, cúi người quỳ gối buông sọt, cầm một viên đá mà vừa gặp đã thích, to bằng trứng chim, xanh mơn mởn, trong như băng, khác hẳn với những viên khác, đưa cho đạo cô trẻ tuổi khí chất ưu nhã, hỏi, đạo trưởng, sau này nếu gặp Lục đạo trưởng thì có thể giúp ta đưa viên đá này, cho ông ta không? Nàng ta sau khi nghe tiểu cô nương giải thích, hơi cân nhắc một chút, nhận lấy tảng đá, chậm rãi nói, trước lúc tới đây, ta vừa hay gặp tiểu sư thúc sắp đi, ông ta phải tới Nam Giản, quốc tham gia điển lễ trọng yếu của một tòa tông môn đạo thống, lần sau khi nào gặp lại thì rất khó nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lục tiểu sư thúc, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyển vật này cho ông ta. Trần Bình An nghe tiểu cô nương dịch lại xong thì cười sán lạn, cúi người cảm ơn vị đạo cô trẻ tuổi này. Đối với sự tốt xấu của người xa lạ, thiếu niên vẫn tin vào trực giác của mình. Giống đối với Phù Nam Hoa Thái Kim Giản, lại giống như đối với Lục đạo trưởng và Ninh cô nương. Trần Bình An lại lấy ra một viên xà đảm thạch, tặng cho nàng ta. Vị nữ quan đạo gia trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Bảo Bình Châu, được coi là đệ nhất cơ duyên này cũng không cự tuyệt, cười tủm tỉm nhận lấy, không quên cảm tạ. Tiểu cô nương áo đỏ hai tay vê chéo áo, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn một viên. Trần Bình An cười cười cúi người, tìm một viên trong sọt tặng cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương chạy đến bên cạnh hắn, rụt rè nói, ta muốn viên to một chút, có được không? Trần Bình An cười nói, chỉ cần ngươi cầm được thì sẽ tặng ngươi viên to nhất. Có điều từ nơi này đến trấn nhỏ rồi về nhà cũng không gần đâu. Hơn nữa ta cảm thấy những viên to trong sọt không tốt bằng những viên nhỏ. Nàng ta nghĩ nghĩ, hai tay bám vào miệng sọt, nói được rồi, vậy ta sẽ chọn viên nhỏ nhưng đẹp. Trần Bình An liền chọn cho nàng ta một viên đá nhỏ màu ngó sen, trơn nhẵn đẹp mắt, tiểu cô nương cầm trong lòng bàn tay, rất hài lòng. Nàng ta đột nhiên nghiêng đầu, nhếch miệng cười, chỉ vào răng mình, sau đó cười hắc hắc với Trần Bình An, vẻ mặt đắc ý, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chắc cô bé đang khoe răng mình mọc lại rồi. Trần Bình An vui vẻ nói, lần sau chúng ta cùng đi bắt dế mèn. Tiểu cô nương mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, gượng cười gật đầu. Trần Bình An khiêng sọt, cáo từ đạo cô trẻ tuổi, phất phất tay với tiểu cô nương, chạy chậm về trấn nhỏ. Cũng là tiên tử, nhưng phẩm tính của nữ quan trẻ tuổi này hơn xa Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn, giống như là kim tinh của tiên gia với vàng bạc nơi thế tục. Nàng ta dẫn theo tiểu cô nương và nai trắng quay về Lưng Châu Xanh. Đạo nhân trẻ tuổi thu hồi tầm mắt khỏi bóng dáng của thiếu niên dày dơm, đưa ra định luận, duyên mỏng chính là phúc bạc, tất nhiên không đáng trọng dụng. Môn phái đạo gia của Đông Bảo Bình Châu quá nhiều, cứ mỗi 30 năm đều sẽ chọn ra một đôi kim đồng ngọc nữ, hắn và sư tỷ Hạ Tiểu Lương chính là đạo lữ trời sinh lần này, chỉ có điều chuyện khiến cho người ta kinh ngạc đã xuất hiện, tư chất của kim đồng không hề kém trước kia, nhưng cơ duyên của ngọc nữ thì lại tốt tới mức khiến cho người ta giận sôi, từ lúc sinh đã có nai trắng trong điểm lành chủ động ra khỏi sơn dã đại trạch. Đi tới bên cạnh nàng ta nhận chủ, sau này bước chân vào đại đạo tu hành, giống như là chưa từng vấp ngã, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thậm chí có người tuyên bố nàng ta chỉ cần sau khi bước vào thượng ngũ cảnh mới gặp phải bình cảnh đầu tiên. Đối với sự khinh thị của sư đệ đối với thiếu niên dày dơm đó, nàng ta chẳng nói đúng sai, chỉ cười trừ. Lúc này, một thiếu niên thấp bé từ gần hồ sâu dưới cầu hành lang một mực đi tới hố nước, dưới Lưng Châu Xanh, trong tay chỉ cầm một viên xà đảm thạch, không ngờ giống như nai trắng lúc trước. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm. Thiếu niên chất phác tay cầm viên đá, đứng trên một khối đá nhô ra khỏi mặt nước, giống như tiên nhân đỉnh thiên lập địa, tay cầm một vầng trăng tròn. Hai con cá lớn màu xanh và màu đỏ, mà đạo nhân trẻ tuổi nuôi dưỡng cũng không xuống nước, chỉ chậm rãi chạy trên suối nước. Nếu Trần Bình An nhìn thấy thiếu niên này sẽ nhận ra hắn chính là cháu của Mã bà bà ở ngõ Hoa Hạnh. Thiếu niên từ nhỏ đã ngốc nghếch, bị cha mẹ ghét bỏ, Mã bà bà liền tự nuôi cháu mình. Thiếu niên lại thường xuyên một mình trèo lên nóc nhà ngắm mây. Từ nhỏ, đến lớn thiếu niên họ Mã đi theo Mã bà bà bị người ta bắt nạt tới cùng, cảm thấy dẫm hắn một cái thôi cũng thấy bẩn dày. Đứa bé đáng thương này giống như chỉ từng cười với tỷ nữ chỉ khuê ngõ Nê Bình. Cho nên Mã bà bà mới đặc biệt căm hận tỷ nữ kia, cho rằng nàng ta chính là đồ cám dỗ không biết xấu hổ, khẳng định là nàng ta chủ động câu dẫn đứa cháu bảo bối của mình. Nữ quan trẻ tuổi đi đến bên cạnh nam nhân lưng đeo trường kiếm. Hỏi, về Mã Khổ Huyền, thật sự không thể thương lượng sao? Nam nhân lạnh lùng nói, tiểu sư thúc kia của các ngươi, nếu như thật sự muốn thu đứa nhỏ này làm đệ tử Khai Sơn, thì sao không đích thân đến? Danh hào của hắn có vang dội tới mấy thì sao? Chưa từng đánh với ta, dựa vào gì mà phải nhường cho hắn? Nếu hắn không phục thì cứ tới chân võ sơn tìm ta, thắng thì cho hắn mang đứa bé này đi. Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười nói, chẳng qua là bắt tiểu sư thúc của chúng ta đi thêm một chuyến, tội gì phải vậy? Trong bông có kim. Nam nhân đeo kiếm nheo mắt nói, hả? Nữ quan trẻ tuổi có chút bực mình, nhìn sư đệ đồng môn, đạo nhân trẻ tuổi cười ha ha, không cãi nhau nữa, ngẩng đầu nói, hôm nay trăng sáng quá. Nàng ta có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần đề cập tới vị tiểu sư thúc tông môn của mình, đừng nói là nàng ta và sư đệ, chỉ sợ là tất cả đạo sĩ trẻ tuổi trong một châu đều lấy làm vinh dự. Bên kia cầu hành lang, dưới bậc thang, một tăng nhân đi chân trần đang đứng, khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc mặt cương nghị. Vị khổ hạnh tăng này không ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển chữ vàng, mà nhìn vào nền đất lúc trước Tống Tập Tân cắm hương, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu thương xót nói, A-di-đà Phật. Thiếu niên thấp bé lên bờ, đi tới lưng châu xanh, nhìn hai vị đạo nhân trẻ tuổi phiêu phiêu như tiên, lại nhìn nam nhân đeo kiếm ít nói ít cười, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm người đeo hổ phù, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn học đại đạo trường sinh, ngươi có thể dạy ta giết người không? Nam nhân ngạo, nghễ cười nói, kiếm tu binh gia ta xưa này là có sát lực nhất thiên hạ. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói, ồ thế à? Nữ quan trẻ tuổi lắc đầu, biết đại cục đã định, liền cảm thấy cô phụ phó thác của tiểu sư thúc, lòng thấy áy náy. Trong nhất thời trên lưng châu xanh ven suối, không khí dương cung bạt kiếm đầy ngưng trọng. Tiểu cô nương áo đỏ của Lý gia vội vàng trốn ở phía sau thần tiên tỷ tỷ. Thiếu nữ áo xanh vừa ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, tâm tình đang rất xấu, tức giận nói, các ngươi có bản lĩnh thì tìm cha ta mà đánh. Nam nhân có ngọn nguồn với thiếu nữ và cha nàng ta không sầm mặt nữa, cười nói, đánh thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi trêu, Nguyễn Tú, thế này có chút khi dễ người ta rồi. Cha ngươi chính là thánh nhân tiếp theo sau Tề Tiên Sinh, hình như là chủ nhân của phương thiên địa này. Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, không nói gì. Tăng nhân chậm rãi đi tới lưng châu xanh. Nữ quan trẻ tuổi nói, lôi âm tháp của Phật môn các ngươi, thiên sư ấn của đạo gia chúng ta, cộng với một tòa tiểu kiếm chủng của binh gia, đương nhiên còn có sơn nhạc ngọc bài của nho gia. Bốn vật áp thắng mà bốn vị thánh nhân lưu lại. Không nói bên trong nho ra đấu đá thế nào, chỉ nói ba phương chúng ta, lần này đều tự thu hồi, tuy rằng là danh chính ngôn thuận, nhưng nếu thật sự không nói tiếng nào với Tề Tiên Sinh thì phải chăng là, không phải cho lắm. Tăng nhân không nói gì. Đạo nhân trẻ tuổi lo lắng nói, là có chút bất cận nhân tình, nhưng ý chỉ của bên trên khó trái, sư tỷ hay là đừng vẽ rắn thêm chân. Vị binh gia kia cười khẩy nói, ta chẳng việc gì phải lấy lòng ai. Bên kia trấn nhỏ, Trần Bình An trở lại ngõ nhà Lưu Tiện Dương. Kết quả nhìn thấy Tề Tiên Sinh đang đứng ở cửa. Thiếu niên bước nhanh tới, không đợi hắn hỏi, Tề Tĩnh Xuân liền giao cho hắn hai chiếc ấn, mỉm cười nói, Trần Bình An, không phải tặng không cho ngươi đâu, là ta có việc muốn nhờ. Sau này nếu Sơn Nhai Thư Viện gặp nạn, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một tay. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải tận sức hỏi thăm tin tức của Thư Viện. Thiếu niên chỉ nói một chữ, được. Tề Tĩnh Xuân gật đầu, thành khẩn nói, nhớ câu quân tử không cứu mà lúc trước ta nói với ngươi không? Đó là lời tâm huyết là của ta, không phải là đang thử lòng người đâu. Thiếu niên nhếch miệng cười cười, tiên sinh, cái này thì không dám cam đoan. Tề Tĩnh Xuân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, đang định đi. Hắn vốn muốn nói, sau này Sơn Nhai Thư Viện thực sự gặp khốn cục, Trần Bình An ngươi tâm sinh hối hận, cũng không cần phải áy náy, chỉ coi như là không thấy không nghe là được, không cần phải cố ý nhúng tay. Nhưng Tề Tĩnh Xuân không biết vì sao, ở sâu trong lòng lại vẫn mang một tia hy vọng. Mà ngay cả bản thân ông có nghĩ bao lâu cũng không thể hiểu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, vị sơn chủ của Sơn Nhai Thư Viện này đành phải đưa ra một đáp án. Không ngờ là chỉ bởi thiếu niên trước mắt này họ Trần tên Bình An. Hắn giống như là không giống bất kỳ một ai. Chuyện người phó thác cho hắn là hết sức khó khăn, cho dù biết rõ thiếu niên đến cuối cùng có gắng hết sức cũng không làm được. Nhưng người lại có thể chắc chắn một chuyện, chỉ cần hắn đáp ứng thì nhất định sẽ làm 10 phần khí lực, mà không làm được thì vẫn cứ nguyện ý cắn răng dở ra 10 phần khí lực. Đây là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm. Đây vốn là chuyện Tề Tĩnh Xuân cầu mãi nhiều năm mà không thể. Trước kia người đọc sách này chủ động yêu cầu bị giáng chức đến đây, ban đầu chỉ cảm thấy thiên địa khắp nơi đều là đất khách quê người. Khi Tề Tĩnh Xuân đang muốn xoay người, thì thiếu niên lưng đeo sọt vội vàng chắp tay hành lễ. Bên trong hẻm nhỏ, thánh nhân nho gia cũng hoàn lễ đáp lại thiếu niên. Màn đêm thâm trầm, Tống Trường Kính một mình quay về nha thự đốc tạo quan. Thiếu niên Tống Tập Tân đã đi về hướng ổ chó ở ngõ Nê Bình. Đối với chuyện này nam nhân cũng không cưỡng cầu, thân là đại tướng xa trường cầm binh nhiều năm, ở trong núi thây biển máu, vẫn có thể ngủ yên ngáy lớn. Cho nên những năm qua đứa cháu kia được thả nuôi,

Lưu Tiện Dương dẫn theo phụ nhân xinh đẹp đi hướng dòng suối nhỏ, giọng điệu kiên định nói, phu nhân, nếu bà muốn thuyết phục ta, bán cho các ngươi món đồ gia truyền nọ, ta khuyên phu nhân không cần nói nữa. Phụ nhân thản nhiên cười nói, đừng vội cự tuyệt, để ta nói rõ ràng quan hệ lợi hại với ngươi, ngươi hãy quyết định. Thiếu niên cao lớn sắc mặt không, thay đổi, ra vẻ thoải mái, thật ra trong lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ở xa xa, cô gái ngồi ở cửa một gian phòng đúc kiếm, bưng một chén cơm, cơm tẻ trong chén chất đầy như núi, lan tràn ra tận miệng chén. Nàng đang ăn như hổ đói, sau khi ăn luôn đỉnh núi, như ý nguyện nhìn thấy thịt nướng bị nàng che giấu trong đó, cả người tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, vụng trộm xoay người, đưa lưng về phía nam nhân đang ngồi chậm rãi ăn ở một góc khác hỏi, cha, mặc kệ không quan tâm người đàn bà kia sao? Nam nhân ồm ồm nói, mặc kệ. Cô gái áo xanh lo lắng nói, về sau hắn sẽ là khai sơn đại đệ tử của cha ở đây, không sợ đi lầm đường sao? Nam nhân lạnh nhạt nói, vậy đó là tiểu tử nọ không phúc khí. Cô gái nghi hoặc nói, cha, không cảm thấy đáng tiếc sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ví dụ như cô, nhìn thấy điểm tâm ăn ngon lại xinh xắn ở trong cửa hàng, nếu không có tiền thì thôi. Nhưng có tiền, sẽ mua, kết quả không cẩn thận đánh rơi xuống đất, thật sự là xứng đáng bị trời giáng ngũ lôi. Nam nhân trả lại một câu hỏi, thịt nướng ăn có ngon không? Cô gái theo bản năng vui vẻ gật đầu, dạ ngon, ngon. Cô gái đột nhiên thân thể căng thẳng, cha đã hạ ý chỉ, mỗi ngày cô chỉ có thể ăn một phần món ăn mặn, cho nên cô mới làm bộ như chỉ ăn một chén cơm tẻ, rồi giấu thịt nướng ở trong đó. Vì vậy buổi tối có thể quang minh chính đại ăn một phần món ăn mặn. Cô gái xấu hổ quay đầu, cao cao nâng lên cái chén lên, đúng lý hợp tình nói, chỉ có một miếng, con cũng không có phá hỏng quy củ. Nam nhân cười ha ha hỏi, như vậy miếng thịt nướng giấu ở đáy kia, không ăn, vậy sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Cô gái hơi hơi mở lớn miệng, cả người giống như bị sét đánh vậy, tâm như cho tàn. Nam nhân còn rắc muối lên vết thương khuê nữ nhà mình, con nếu không lắm miệng hỏi chuyện Lưu Tiện Dương, cha cũng đã nhắm một mắt mở một mắt. Cô gái buồn không hé răng. Cái miệng nhỏ ăn thịt nướng, vừa thấy đã biết về sau khẳng định cần kiệm trị ra. Nam nhân cơm nước xong, nhìn về phía phụ nhân cùng thiếu niên bên dòng suối nhỏ nói, tiểu tử này chỉ cần một ngày không đăng trong ngũ cảnh, cha sẽ không sẽ quản hắn chết sống. Cho dù tiến vào trong ngũ cảnh, cha sẽ quản một hai lần, nhưng tuyệt sẽ không quản nhiều, chuyện bất quá tam. Phúc họa vô môn, mặc người tự chịu. Cô gái thở dài nói, vì sao mặc kệ? Nam nhân tức giận nói, văn nhân thu đệ tử. Võ nhân thu đồ đệ, cũng không là giang hồ bang phái thu hút tiểu lâu la, không phải nghĩ tới chuyện về sau có tranh chấp với người khác, ỷ vào người đông thế mạnh mà cãi nhau hoặc là đánh nhau với người ta. Xét đến cùng, ở trong mắt ta, thầy trò hay sư đồ thì cũng là người đồng đạo. Huống chi hôm nay Lưu Tiện Dương còn chưa phải là đồ đệ của ta. Cô gái không nói gì nữa. Nam nhân cảm thán nói, khuê nữ ngốc, chỉ nói riêng vương triều Đại Ly ở trong một góc này, biết có bao nhiêu người không? Hơn 2.000 vạn hộ. Thiên hạ nhiều người như vậy, nhiều chuyện phiền lòng như vậy, con quản được sao? Trong 60 năm kế tiếp, cha sẽ từ trong tay Tề Tĩnh Xuân tiếp quản trấn nhỏ, con cũng đừng cả ngày làm loạn, an tâm ở lò luyện kiếm bên này đúc kiếm luyện kiếm, bằng không gây ra phiền toái, cha nên quản hay là mặc kệ? Không đợi nam nhân nói hết lời, cô gái đã nói ra một câu, không cần cha quản. Những lời này của nàng, làm cho nam nhân thiếu chút nữa nội thương, uy lực to lớn, không yếu hơn bút tích áp đáy hòm của vị kiếm tiên kia. Nam nhân thật muốn gõ cái đầu gỗ của khuê nữ ngốc này một cái, chuyện của ngươi, cha có thể không quản. Nam nhân có chút sầu bi. Cô gái vẻ mặt khiếp sợ nói, ồ, đáy bát sao lại nhiều thêm một miếng thịt nướng, ai, hôm nay con đã đủ định mức rồi, hay là cho cha đi. Cha, nam nhân không cần quay đầu nhìn, cũng có thể cảm nhận được hành động làm trò của nha đầu ngốc này, bất đắc dĩ nói, bỏ đi, con ăn đi, cha coi như con hôm nay chỉ ăn một miếng thịt nướng. Nhớ rõ buổi chiều phải rèn sắt. Đừng lười biếng nữa. Lần này cô gái cảm kích, không chút giả tạo. Cha thật tốt. Nam nhân tức quá cười nói, là thịt nướng tốt mà. Cô gái cúi đầu, xới một ngụm cơm, nhẹ giọng nói, cha cũng tốt. Nam nhân mặt căng thẳng, thật vất vả mới nhịn ý cười, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là sinh khuê nữ tốt hơn. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói, cha, buổi tối còn có thể ăn thêm một miếng không? Hai miếng so với ba miếng, không kém bao nhiêu, đúng không nè? Cha không nói lời nào, con coi như cha đồng ý rồi đó. Cô gái lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy mất. Câu nói cuối cùng kia là cô gái đã chạy ra thật xa, nàng mới nói. Nam nhân day day hai má, lẩm bẩm, tú tú nhà ta xem ăn như trời. Trần Bình An sau khi xuyên phố qua ngõ đưa thư xong, mua một phần đồ ăn sáng, đưa cho Ninh cô nương ngõ Nê Bình, sau đó bắt đầu sắc thuốc. Ninh Diêu hôm nay mặc một cái trường bào màu xanh lục mới tinh, sạch sẽ gọn gàng. Nàng vốn bộ dạng anh khí hào hiệp, ăn mặc như vậy, cộng thêm thắt lưng mang trường đao, so với con cháu nhà giàu phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp bên kia, càng thêm quý khí. Ninh Diêu do dự một chút, như trước mắt mà nói, ngươi nếu thật muốn nghiên cứu luyện tập bản Hám Sơn phổ nọ, ở trước khi học quyền thế, ngươi cần trước làm ba việc, chạm thung, tẩu thung, thụy thụy thung. Một việc cuối cùng, có vẻ chú ý tích lũy khiếu huyệt và lưu chuyển khí tức, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, trước không nói tới nó. Dù sao hai chuyện trước, không cần quá suy xét thiên phú căn cốt, ngươi thành thành thật thật dựa theo tư thế vẽ ở trên quyền phổ mà làm, lâu dài kiên trì, chung quy sẽ có tác dụng, cho dù không thể để ngươi đăng đường nhập thất ở trên võ đạo, nhưng mà cường kiện khí lực và kéo dài tuổi thọ thì không phải không có khả năng. Trần Bình An nói ra một ý tưởng của bản thân, luyện tập tẩu thung ở trong suối nước, có phải cũng được hay không? Ninh Diêu gật đầu nói, đương nhiên, luyện từ đầu gối, tới thắt lưng, cuối cùng là cổ. Trần Bình An theo lời của nàng hỏi, cuối cùng không phải cả người ở trong nước sao? Ninh Diêu cười lạnh nói, thế nào, ngươi là muốn ở đáy nước luyện tập bế khí, sau đó luyện ra một con ba ba ngàn năm hay rùa vạn năm à? Trần Bình An không biết nói gì. Ninh Diêu nghĩ nghĩ, đến đây, ta làm tẩu thung cho người xem một chút. Xem cho cẩn thận. Ninh Diêu bảo Trần Bình An rời cái bàn đi, sau đó đi về phía trước 6 bước, bộ pháp là ba nhỏ ba lớn, một bước cuối cùng khi nàng một cước trùng trùng đạp xuống. Cả mặt đất của căn phòng, giống nhau đều phát ra một trận chấn động nặng nề. Cô gái thực hiện liền mạch lưu loát, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thật ra như nước chảy mây bay, cho thiếu niên dày dơm một loại cảm giác nói không rõ ra được. Như một thác nước đổ thẳng xuống, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa ẩn chứa lực đạo thật lớn. Lại như lá cây ở trong suối nước xoay tròn một cái, viên chuyển như ý, mềm nhẹ đến cực điểm. Toàn bộ đều là đúng, nhưng mà Trần Bình An chỉ biết như vậy, không biết nguyên cớ. Nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt thần sắc mờ mịt, Ninh Diêu lại quay về chỗ, lại biểu diễn một lần nữa. Ninh Diêu đứng lại, quay đầu hỏi, xem hiểu chưa? Đến thử xem sao. Trần Bình An hít sâu một hơi, thử một lần. Lào lào đào đào, giống một tử quỷ say khướt. Trần Bình An đứng ở tại chỗ, gãi gãi đầu, hiển nhiên chính hắn cũng hiểu được mình hơi kỳ cục. Ninh Diêu đen mặt, trầm giọng nói, làm lại. Sau ba lần, Trần Bình An đã hơi chuyển tốt. Nhưng mà Ninh Diêu đã sắc mặt âm trầm đến giống như sắp đổ mưa to vậy. Nàng không thể tưởng tượng, trên đời sao lại có kẻ ngu ngốc như Trần Bình An, luyện võ không có ngộ tính như thế, thiên tư không song như thế. Biết sao được, Ninh Diêu là một người từ nhỏ đã đứng ở nơi kiếm đạo cực cao, xuất thân, căn cốt, thiên phú, ánh mắt, đều là như thế. Cho nên cô gái căn bản không thể nào hiểu được, ở chân núi cách nàng xa vạn dặm, những người đó sẽ từng bước một lên núi như thế nào. Lại càng không hiểu được những người đó vì sao phải đi thất tha thất thểu như thế. Cuối cùng cô gái thật sự không biết làm sao, sợ mình một khi không nhịn được, sẽ rút đao chém người, vì thế nàng linh cơ chợt động, vỗ vỗ bả vai thiếu niên dày dơm, miễn cưỡng an ủi, Trần Bình An, đọc sách trăm lần nghĩa tự thấy, tập võ cũng là đạo lý giống như vậy, luyện quyền mấy vạn lần, không ra được hương vị, vậy mấy chục vạn, 100 vạn. Ngươi đi nhặt đá của ngươi đi, người chậm cần bắt đầu sớm, đừng chán ngán thất vọng. Từ từ sẽ được thôi, đứng ở trong dòng suối mà luyện tập tẩu thung đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nghĩ lại, thật sự thấy có lý. Trước kia từng nghe Tống Tập Tân nói một câu, ý tứ cũng tựa tựa như đọc sách trăm lần của Ninh cô nương, câu đó là đọc rách vạn quyển sách, hạ bút như có thần. Nhưng thiếu niên cảm thấy càng có lý hơn là, điều Ninh cô nương nói mấy vạn mấy chục vạn không đủ, vậy luyện 100 vạn lần. Trần Bình An cười chạy ra ngõ Nê Bình, dọc theo đường đi mặc niệm ba nhỏ ba lớn. Dựa theo trí nhớ mà bắt chước tư thế đi của Ninh Diêu. Thiếu niên dày dơm nhủ thầm chân tướng trong lòng, là sau khi luyện tập 100 vạn lần, có lẽ có thể cố gắng luyện quyền tiểu thành. Cho nên bộ luyện quyền khởi bước Hám Sơn phổ này phải tập 100 vạn lần, sau đó Trần Bình An hắn mới có tư cách lại nói đến cái khác. Ninh Diêu một mình ngồi ở cửa, lẩm bẩm, vì sao cảm giác mình giống như đào một cái hố bằng trời. Tên kia có thể bò ra được hay không đây? Càng ngày càng có nhiều gương mặt từ bên ngoài đến trấn nhỏ. Theo đó việc làm ăn của khách sạn Tửu Lâu cũng phát triển không ngừng. Cùng lúc đó, bên phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, rất nhiều con em trẻ tuổi đồng lứa, trong đại hộ nhà cao cửa rộng bắt đầu lặng yên rời khỏi trấn nhỏ, đa phần là thiếu niên tuấn ngạn thông minh từ bé, cũng có con vợ lẽ vô danh, hoặc là con cái người trong nhà trung thành và tận tâm, thế ra Tử Triệu Diêu cũng ở trong số này. Về phần hai đồng Cố Sán ngõ Nê Bình, được Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, nhìn chúng, xem như một ngoại lệ. Trần Bình An đi nhà Lưu Tiện Dương lấy cái sọt và giỏ cá, rời khỏi trấn nhỏ đi về hướng dòng suối nhỏ, những lúc có nhiều người, Trần Bình An đương nhiên sẽ không luyện tập tẩu thung Hám Sơn phổ, ra khỏi trấn nhỏ rồi, bốn bề vắng lặng, Trần Bình An mới bắt đầu thầm niệm khẩu quyết, nhớ lại bộ pháp, dáng người và khí thế lúc Ninh cô nương tẩu thung, từng chi tiết cũng không muốn bỏ qua, từng lần một đi ra 6 bước. Trần Bình An lúc ấy ở trong phòng ngõ Nê Bình, thời điểm lần đầu tiên bắt chước Ninh Diêu, buồn cười vụng về như vậy, so với người thường còn không bằng. Thực ra nhận thức của thiếu niên và thiếu nữ đã xảy ra một sự hiểu lầm giống như ma xui quỷ khiến. Trần Bình An vẫn biết mình có một tật xấu, bắt đầu từ khi làm công tại lò nung gốm đã phát hiện tật mắt của mình, khiến cho tay chân chậm, chuẩn xác mà nói là bởi vì ánh mắt thiếu niên, nhãn lực quá mức xuất sắc, làm cho tay chân căn bản theo không kịp. Điều này có nghĩa là nếu đổi thành người khác bắt chước Ninh Diêu tẩu thung, khả năng lần đầu tiên đã có 3-4 phần tương tự, thô ráp sứt sẹo, nhưng tốt xấu không đến mức giống như Trần Bình An chỉ có 1-2 phần tương tự. Cái này hoàn toàn là vì Trần Bình An nhìn quá rõ ràng, đối với mỗi một chi tiết quá mức hà khắc, mới tốt quá hóa cùi, làm tay chân theo không kịp, nên có vẻ hết sức buồn cười. Hơn nữa, trong 9 phần không giống lại ẩn giấu một phần giống hệt rất hiếm thấy. Ninh Diêu cũng không biết điều này, muốn bắt chước dáng tẩu thung của hạt giống kiếm tiên như nàng, cho dù là 9 phần giống, cũng không bằng một phần giống hệt. Đương nhiên nói đi cũng nói lại, đừng nói chỉ có một phần giống hệt cái thần của Ninh Diêu nàng. Cho dù có 7-8 phần, Ninh Diêu cũng sẽ không cảm thấy kinh tài tuyệt diễm gì. Thứ mà tầm mắt Ninh Diêu hướng tới, chỉ có con đường võ đạo xa xôi ít dấu chân người, cùng với đỉnh cao của kiếm đạo, mà người có thể sánh vai chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trần Bình An ngồi ở bậc thang dưới tấm biển cầu hành lang mà nghỉ ngơi, thiếu niên tính sơ qua một chút, một ngày 12 canh giờ, cho dù mỗi ngày kiên trì 5-6 canh giờ, lặp đi lặp lại luyện tập tẩu thung, cố gắng đến mấy cũng chỉ chừng 300 lần. Một năm 10 vạn, 10 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ 100 vạn lần. Thiếu niên dày rơm quay đầu nhìn về phía suối nước trong suốt thấy đáy, lẩm bẩm nói, để cho ta kiên trì 10 năm, chắc là có thể chứ ha. Tuy trong mấy ngày này Trần Bình An chưa từng có cảm xúc gì khác thường, nhưng mà lục đạo trưởng trước khi đi từng tiết lộ thiên cơ, nhất nhất nói toạc ra thủ đoạn âm độc của Thái Kim Giản Vân Hà Sơn, vẫn làm cho vị thiếu niên này cảm thấy nặng nề. Có một việc, Trần Bình An cũng chưa từng nhắc đến với lục đạo trưởng và Ninh cô nương. Đó là ở sau khi Thái Kim Giản chọc vào ấn đường và vỗ vào ngực hắn, thiếu niên lúc ấy ở trong ngõ Nê Bình cũng đã loáng thoáng cảm nhận được thân thể có điểm không thích hợp, cho nên hắn mới dừng lại ở cửa viện nhà mình một thời gian dài như vậy, chính là vì để cho bản thân hạ quyết tâm, cho dù bình đã vỡ còn vỡ thêm, cũng phải liều mạng cùng Thái Kim Giản. Dù sao Trần Bình An khi đó, dựa theo cách nói đạo nhân trẻ tuổi lục trầm, chính là tử khí trầm trầm, hoàn toàn không giống một thiếu niên tinh thần phấn chấn bừng bừng vốn nên có. Đối với việc sinh tử, Trần Bình An lúc ấy coi nhẹ hơn rất nhiều nhìn so với tuyệt đại đa số người khác. Thái Kim Giản lấy thủ đoạn võ đạo chỉ điểm, cưỡng ép khai khiếu cho thiếu niên dày rơm, khiến cho thân thể Trần Bình An tựa như một ngôi nhà không có cửa viện cửa phòng, quả thật có thể đi tới, hấp thu càng nhiều vật, nhưng mà mỗi khi gặp thời tiết gió tuyết mưa, tòa nhà sẽ gặp suy sụp rất nhanh và nặng nề. Cho nên Lục Trầm mới có thể khẳng định, nếu như không có ngoại lệ, không có đại bệnh đại tai, Trần Bình An cũng chỉ có thể sống đến 30-40 tuổi. Sau khi cô vỗ vào ngực Trần Bình An, làm hỏng căn bản tu hành của hắn, tim là trọng trấn yếu ải của người tu hành, sau khi cửa thành sụp đổ, Thái Kim Giản gần như đã chặn đứng hoạt động bình thường của quan ải này. Điều này không đơn giản là đoạn tuyệt tu hành đại đạo của Trần Bình An, cũng càng thêm gia tốc tốc độ suy yếu của thân thể Trần Bình An. Hai đòn trước sau này của Thái Kim Giản, chỗ đáng sợ thật sự là sau khi cánh cửa mở rộng, Trần Bình An đã không thể tu hành phương pháp trường sinh, nghĩa là không thể dùng pháp thuật thần thông để tu bổ cửa nẻo. Không thể củng cố bản nguyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.